Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Đổi Chồng, được viết bởi tác giả Hazy. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Linh nghe lời chỉ lặng lẽ cúi thấp xuống. Cô rũ đôi mi thật khẽ nghe theo. Để ý thái độ của bác gái, Linh biết tâm trạng bác rất giận cô. Chuyện này một phần cũng là lỗi do cô. Đáng lý phải nói rõ mọi chuyện, thì đến bây giờ không ngờ lại có rắc rối. Tối đó trời mưa tầm tã, dùng xong bữa tối trung phụ giúp cô dọn dẹp, khuôn mặt Linh thoáng qua một nét u buồn rất rõ. Liệu có khi nào mẹ anh phản đối chuyện của hai đứa mình không? Đừng quá lo lắng, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, anh hứa đó. Mấy lời an ủi đó của Trung dường như cũng an ủi được phần nào sự rối bời trong lòng Linh, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Tầm 11 giờ, Linh đang xếp lại chăn chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Linh ơi, con ngủ chưa? Dạ, con chưa. Cô nhanh chóng mở cửa phòng ra, thấy bác gái trên tay cầm ly sữa vẫn còn nóng, đi vào phòng và đặt lên bàn. Có chuyện gì cần thì cứ nói cho bác nha. Trước khi ngủ thì con uống hết cốc sữa này đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Bà Thúy khẽ cong miệng cười nhẹ một cái, xoay người rời đi. Linh đứng lặng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng bác gái hỏi. Bác không giận con sao ạ? Giận con chuyện gì? Chuyện con đã từng có chồng, hay chuyện lần trước hai đứa giả vờ là người yêu tới dùng cơm? Là chuyện con không nói cho bác nghe từng có một gia đình đổ vỡ trong quá khứ. Tiếng bật cười khẽ vang lên. Bà nắm chặt tay Linh ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng bảo. Có gì to tát đâu, bác không hỏi con không nói cũng là lẽ thường thôi. Dù sao hôm nay cũng biết rồi, bác không để nặng vấn đề đó đâu. Miễn con là người mà Trung yêu thì bác đều tin tưởng hai đứa. Linh bật khóc nức nở, ôm chặt lấy bác gái. Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Nghe tiếng khóc của Linh như xé gan xé phổi. Bà cũng hiểu được phần nào cô đã trải qua đau khổ ra sao. Trong quá khứ cô đã chịu rất nhiều tổn thương. Từ rất nhỏ đã thiếu tình yêu của cha mẹ, tới khi lấy chồng tưởng đó sẽ là mái ấm hạnh phúc, bù đắp những thiếu thốn trong trái tim Linh. Nhưng không ngờ đó lại là nấm mồ vùi dập niềm hy vọng của cô. Lần đầu tiên có người tin tưởng và lắng nghe, nên Linh không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Sau tối hôm đó, giữa Linh và bà Thúy dường như có một sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau. Mỗi lần rảnh rỗi, bà Thúy đều chủ động rủ Linh cùng đi spa làm đẹp, cùng đi mua sắm, học nấu ăn. Cứ như vậy vỏn vẹn hai tháng bình yên lại trôi qua. Hôm đó đang đi dạo phố cùng với Nhi, trong lúc vui vẻ, Nhi buộc miệng nói: Cũng may con Trâm bị cho vào tù ngồi mọt công rồi, nếu không nó chẳng để cuộc sống của cậu yên ổn đâu. Trâm đi tù? Sao cô ta lại đi tù chứ? Chuyện này xảy ra khi nào, tại sao mình không biết? Thì cũng chỉ có mấy ngày trước thôi, liên quan tới chuyện cô ta suối con Ánh lấy trộm tiền. Mẹ nó tới nhà mình cầu xin Trung đừng có điều tra chuyện này, nhưng tại nào anh mình chịu để yên, nên sợ cậu lo lắng suy nghĩ lung tung dặn mình không được nói. Ngồi tù có lâu không? Nhi thở dài thản nhiên đáp. Mình không rõ, chỉ biết là tốn nhiều tiền bịt miệng. Nhưng mà không được, nên bây giờ phải ngồi tù, đúng là quả báo. Linh trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi chuyện sang một bên không để tâm tới nữa. Cô vui vẻ lên tiếng. Đi, ghé qua siêu thị mua chút táo với mình, lát nữa mình sẽ thử công thức nước hoa quả mới từ mẹ. Từ lúc cậu với anh mình chuyển sang ở chung nhà có khác nha, quan tâm nhau quá đó, mình thấy ghen tị vô cùng. Còn gần 3 tháng nữa hai người dự tính sẽ kết hôn, nên muốn sống thử trước với nhau, sau này không phải quá bỡ ngỡ. Khi Linh chuyển qua sống với Trung, mọi đồ đạc trong nhà đều trang trí, chuyển sang màu bắt mắt hơn, không còn mang một màu đen trầm lặng. Buổi tối tuần trước, Linh mãi loay hoay trong bếp chuẩn bị một số món ăn mới. Trung vừa tan cuộc họp quan trọng, liền lái xe về nhà. Do hăng say chăm chút món ăn, Linh không hề biết anh về từ khi nào. Anh khẽ lại gần ôm lấy Linh từ phía sau. Em lại học được món gì mới từ mẹ nữa sao? Không có, đây là món em vừa tự nghĩ ra. Anh nếm thử đi. Linh gấp một chút thức ăn định xoay người đút cho Trung nếm thử, thì anh nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi mọng ngọt của Linh. Đây mới chính là thứ ngon nhất mà anh muốn thử. Anh lưu manh thật đó. Hai gò má Linh đỏ ửng ngại ngùng, cô bảo. Em thấy thiệt, vậy hôn trả lại cho anh một cái công bằng đi. Cô đưa tay đập nhẹ vào ngực anh phụng phịu. Đừng có chọc em nữa, anh mau tắm rồi ra ăn cơm tối. Để anh ôm em thêm một lát nữa đi. Một ngày không gặp được em là nhớ em vô cùng tận luôn rồi. Không nói gì thêm nữa, Linh xoa xoa mái tóc Trùng một cách nuông chiều, để anh ôm mình một lúc, cho tới khi cô dục mãi, anh mới chịu nghe lời đi tắm. Anh nghe lời về phòng sửa soạn đồ. Đi tới trước cửa phòng, đầu óc Trung choáng váng, đau nhức. Mọi cảnh vật trước mắt đều mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đứng không vững, anh ngã xuống đất. Linh nghe thấy tiếng động vội vàng bỏ lại mọi thứ trong bếp. Cô chạy ra. Anh ơi, anh sao vậy? Có thấy đau hay mệt chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ tới thăm khám cho anh. Không, không sao đâu. Anh chơi chóng mặt một chút thôi. Nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Linh đỡ Trung về phòng nghỉ ngơi. Ngồi bên cạnh giường lo lắng, cô đưa tay kiểm tra xem anh có sốt không. Nhiệt độ cơ thể anh bình thường, tại sao tự dưng hơi thở yếu ớt như thế? Không an tâm, em phải gọi bác sĩ tới khám mới được. Trung nắm chặt lấy cánh tay Linh, khẽ cười nói trêu cô cho cô bớt lo lắng. Chắc tại mấy nay lao lực vì công việc quá, không cần bác sĩ nào cả. Nụ hôn của em là liều thuốc tốt nhất. Lúc nào rồi mà anh còn nói đùa chứ? Anh nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe, em hầm chút cháo bồi bổ cho anh. Từ mai em cấm không được làm việc khuya nữa đó. Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo em sắp xếp cả. Tuy anh nói là không sao, nhưng nhìn sắc mặt của Trung tái nhợt đi, cô lo lắng lắm. Là do cô sơ ý không để tâm tới anh, vì thế Trung làm việc nhiều tới mức kiệt sức, lao lực như vậy. Trung đưa mắt nhìn theo, xác nhận Linh đã rời khỏi phòng, cắn chặt răng kìm nén cơn đau không phát ra tiếng. Anh lục trong túi làm việc ra một hộp thuốc nhỏ, đổ ra tay 2-3 viên uống vội. Một lúc sau cơn đau thuyên giảm, anh cũng mệt chìm dần vào trong giấc ngủ. Thấy Trung ngủ ngon, Linh không nỡ đánh thức anh. Thấm ướt khăn lau sạch mồ hôi trên trán Trung, cô ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, Linh được Trung bế lên giường từ lúc ngủ say, nhưng cô không biết. Dậy rồi, lại đây dùng bữa sáng đi, rồi anh đưa em tới một nơi. Anh à, sức khỏe anh sao rồi? Đỡ hơn chưa? Để cho an toàn, cùng em tới bệnh viện khám tổng quát đi. Em nhìn anh hiện tại không phải đang khỏe mạnh sao? Đừng lo lắng cho anh mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh tự biết chăm sóc bản thân. Nào lại đấy. Linh chú ý sắc mặt của anh quả thật trạng thái tốt hơn hôm qua. Nhìn nước da cũng hồng hào, có sức sống hơn hẳn. Khẽ thở vào ra một hơi, coi như an tâm hơn. Hôm nay Trung đặc biệt dành nguyên một ngày dắt Linh đi cùng mình, đi dạo ở một số nơi quanh Hà Nội. Nơi anh đưa cô tới được bày trí theo phong cách cổ kính, có những dây leo bám dọc thành đường. Linh thích thú, vui mừng nói: không ngờ giữa lòng Hà Nội lại có một nơi nhẹ nhàng như khu vườn cổ tích vậy. Em thích không? Thích chứ, cảm giác ở đây không xô bồ, ồn ào như ở ngoài kia, vô cùng trầm mặc và yên bình như lối nhỏ thần tiên vậy. Để thấy nét mặt vui sướng của người con gái mình yêu, bất giác anh cảm thấy lòng mình hạnh phúc. Linh như một đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi khám phá mọi thứ xung quanh. Còn Trung chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, khẽ cong khóe môi nhìn cô mỉm cười. Lấy từ trong túi áo, Trung lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ hình bông hoa linh lan, cũng chính là loài hoa mà Linh yêu thích nhất. Lại đây anh đeo cho em, hy vọng khi không có anh ở bên, nhìn thấy chiếc vòng này nó sẽ tay anh bên em. Linh nhìn xuống chiếc vòng trên cổ, cô hạnh phúc. Khóe mi rơm rớm ướt lệ, cô chui mình nằm gọn vào lồng ngực của anh, khẽ nũng nịu. Cảm ơn anh nhiều lắm, hai đứa mình sau này, dù bất cứ chuyện gì cũng không được xa nhau, anh nghe rõ chưa? Trung khẽ gật đầu, vén nhọm tóc mềm mại ra phía sau tai, xoa xoa đôi má nhỏ, dịu dàng tặng một nụ hôn lên trán. Anh gằn giọng, tất nhiên rồi, ngốc à. Cuối cùng sau một buổi sáng đi dạo chơi, hai người lựa một nhà hàng bình dân ngày đó để dùng bữa. Hôm nay em vui lắm, sau này có dịp chúng ta cùng đi chơi nhiều hơn nữa có được không anh? Chỉ cần em muốn là được, sẽ đưa cả con của chúng ta đi dạo cùng nữa. Linh nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc, cúi thấp đầu dùng cho xong bữa trưa. Đi được một lúc, Trung đưa tay ôm chặt, nén cơn đau âm ỉ ở trong đầu. Anh đi vào nhà vệ sinh một lát nha. Được. Sắc mặt của Trung nhợt nhạt thế kia, Linh nhìn qua cũng nhận ra sức khỏe của anh không tốt. Mấy tuần nay cô để ý, anh hay lén lút làm chuyện gì đó giấu cô không cho cô biết. Mới đầu khi cơn đau xuất hiện ít, nhưng dần dần tần suất đau càng nhiều hơn nữa. Có khuyên anh đi bác sĩ, nhưng anh nào cũng viện lý do trốn tránh. Chờ Trung vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Linh cố tỏ ra vui vẻ. Cô đứng dậy khỏi bàn ăn. Chúng ta về thôi. Còn nhiều nơi anh muốn dẫn em đi. Để hôm khác đi, hôm nay em mệt quá, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Linh chạy tới khoác tay anh vô cùng thân thiết, cố tỏ ra vui vẻ để anh không nghi ngờ mình. Mấy ngày sau cô lập kế hoạch làm việc khoa học để Trung không quá áp lực vì công việc. Dần dần sức khỏe của anh cũng tốt hơn, Linh không còn đặt nặng vấn đề đó nữa. Chiều ngày hôm đó trong văn phòng làm việc, chuông điện thoại lại reo lên. Mình gửi giấy xét nghiệm từ bệnh viện tới công ty đúng như cậu nói rồi đấy, nhận được chưa? Trung nhìn gói tài liệu được gói cẩn thận trên bàn, đoán có lẽ là giấy xét nghiệm. Anh trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng đáp lời Phan. Nhận được rồi, nó đang ở trên bàn làm việc đây. Nhớ lời mình dặn, đừng cho Nhi hay Linh biết nhé. Rồi rồi, rõ rồi. Nhưng mà giấy khám bệnh đó là gì mà cậu phải giấu kỹ thế? Nói mình nghe xem. Là giấy khám tổng quát thôi. Bác sĩ ghi mình bị lao lực nên kiệt sức, không có gì to tát. Để Linh biết cô ấy sẽ lo lắng đó. Biết vậy rồi thì sắp xếp công việc phù hợp đi. Mình còn vụ kiện phải xử lý, cấp máy nhé. Trung đưa mắt nhìn giấy xét nghiệm vẫn còn nguyên tem phong, chưa bóc. Anh thở dài một hơi. Cứ vậy tròn tháng rưỡi trôi qua, tính đến ngày kết hôn của hai người, chỉ còn gần 2 tuần để chuẩn bị. Linh cùng với bà Thúy dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị lễ cưới thật chỉnh chu. Chiều ngày hôm đó tan làm, Trung đưa Linh tới tiệm váy cưới thử trang phục. Xin mời quý khách vào trong, đây là những mẫu váy cưới mới nhất. Cô dâu hãy chọn đi ạ. Trung ngồi xuống ghế chờ Linh vào trong để thử váy cưới. Lúc cô khoác lên mình bộ váy cưới với thiết kế đuôi cá đi ra, nhân viên bên cạnh không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Thân hình cô dâu chuẩn đẹp thật đó, mặc vừa in như những mẫu váy ở quán, nhìn hai người đẹp đôi thật. Hai mắt Trung mở to, nhìn dáng người con gái xinh đẹp ở ngay trước mắt, anh sững đi mất mấy giây. Anh đứng dậy tiến tới nắm chặt lấy tay Linh. Em đẹp lắm, còn biết anh phải may mắn bao nhiêu mới có được người vợ hoàn hảo như thế này. Đừng có nói mấy lời sến sẩm đó nữa có được không? Mấy lời khen đó như mật ngọt rót vào tai Linh. Hai gò má vì ngại ngùng mà đỏ ửng cả lên. Trung đưa tay ôm lấy Linh vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Sau này cuộc sống của hai vợ chồng chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, có phải không? Hy vọng hai đứa mình sẽ mãi mãi như bây giờ. Linh đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng vạm vỡ của anh, vô cùng mãn nguyện. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Linh đã tìm được người cô yêu thật lòng. Và Linh cũng yêu thương Trung bằng cả sự chân thành của trái tim. Đồng hồ điểm thời gian đúng 22 giờ, Linh gặp máy tính xuống kết thúc công việc. Cô ngó qua phòng Trung, thấy anh vẫn đang làm việc, cô nhỏ giọng bảo. Anh ơi, tới giờ đi ngủ rồi. Đã rõ. Trung gặp gọn đống tài liệu bừa bộn trên bàn làm việc, để gọn qua một góc rồi cùng với Linh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô đưa đôi bàn tay trắng nhỏ, lấy một lượng sữa rửa mặt ra tay, thoa đều lên làn da trắng mịn của Trung. Sau này tối nào em cũng rửa mặt cho anh được không? Tất nhiên là không rồi, anh lớn rồi phải tự mình làm chứ. Không được lười đâu. Cứ chỉ nhẹ nhàng giúp anh lau sạch bọt rửa mặt, rồi lấy khăn thấm thấm nước cho cô. Nhưng lúc Linh không để ý, Trung nhẹ nhàng đưa tay luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh của Linh, khẽ nâng eo cô lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào. chiếc lưỡi tinh quái rút hết mật ngọt từ trong khoang miệng. Linh đối với hành động này của anh ban đầu có chút hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi dần dần chấp nhận nụ hôn đó. Sau một hồi vật lộn trải qua chuyện ân ái trên giường, hai người dần chìm vào giấc ngủ sâu. Gần một giờ sáng, cả chung cư bị cháy nên mất điện, chìm vào trong bóng tối. Ngửi thấy mùi khói khét tràn vào trong phòng. Trung thức giấc, hốt hoảng lay người Linh vẫn còn chìm trong cơn mê. Linh ơi, dậy đi em. Có chuyện gì thế anh? Một mùi khét nồng nặc sộc lên mũi, một làn khói đen ùa vào trong phòng. Trung bật dậy khỏi giường, mở cửa phòng thì thấy đám cháy đã lan ra khắp phòng khách, không thể di chuyển ra ngoài. Ngó qua cửa sổ bên ngoài, anh nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, nhưng do trời tối lực lượng chức năng không thể xác định vị trí của nạn nhân. Khói mỗi lúc tràn vào phòng một dịu hơn. Linh vừa ho sặc sụa vừa níu tay áo Trung. Em khó thở quá, có khi nào chúng ta sẽ chết ở đây không anh? Không, chắc chắn là không. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh hứa đó. Trung mồm lấy Linh vào lòng, xoa xoa mái tóc cô để an ủi. Trong âm thanh thiêu đốt mọi thứ xung quanh, cùng với hơi nóng như cháy da cháy thịt phả lên từng đợt, Linh cảm thấy sợ hãi, nắm chặt cánh tay của Trung không dám buông ra. Âm thanh la hét như xé lòng từ tận trên tận dưới vang lên, càng khiến cho Linh lo hãi hơn bao giờ hết. Nóng quá, cứu chúng tôi với, nóng chết mất. Trong âm thanh mờ nhạt, cô nghe thấy tiếng người kêu lên. Lính cứu hỏa tới rồi, mọi người đừng nhảy nữa. Hai hàng nước mắt lấp lánh trong ánh lửa lan dài trên đôi mắt lấm lem. Giọng nói run run vang lên. Anh ơi, em sợ quá, chúng ta phải làm sao đây anh? Ngoan, nghe lời anh, em cứ bình tĩnh trước đã, anh sẽ nghĩ cách. Kéo tấm ga giường và tấm chăn, Trùng bịt kín các khe cửa phòng mà khói có thể tràn vào. Tiếng của Linh mỗi lúc một dồn dập, hít thở quá nhiều khói, đã kiệt sức, khiến giọng nói trở nên yếu ớt. Trùng, em không thể chịu đựng nổi nữa. Anh ơi, nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn là người con gái mà anh yêu. Không, Linh, Linh à, tỉnh lại đi, làm ơi, đừng có làm cho anh sợ. Trùng ôm lấy cô vào lòng lớn tiếng gọi, nhưng lúc này cô đã ngất đi, không còn ý thức đáp lời anh nữa. Nỗi sợ hãi dồn đuổi tâm trí anh. Hơi khói ùa vào trong phòng khiến cho Trung cay mắt, dần dần mất đi ý thức. Nhưng anh đã không cho phép bản thân gục ngã, nhất định phải tìm cách cứu được Linh. Anh với tay lấy chiếc đèn pin ở ngăn tủ, với ra ngoài cửa sổ báo hiệu cho lính cứu hỏa. Khi họ cho thang máy tới tầng 5 cứu được Linh, Trung thở vào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên. Cuối cùng em cũng đã được an toàn. Thấy Linh được cứu đi an toàn, Trung hít khói độc nhiều quá mà lăn xuống sàn gỗ, ngất liệm đi. Tới gần 5 giờ sáng, đám cháy ở căn chung cư cũng đã được kiểm soát. Nhưng ước tính người thiệt mạng tổng cộng là 53 người. Trong cơn mê man, Linh nghe thấy tiếng khóc của bà Thúy vang lên, như xé lòng, hòa cùng với âm thanh u ám của tiếng kẽn đặc trưng khi có người mất, đến chói tai. Giọng nói run run, vừa khóc vừa nấc lên. Linh ơi, cậu tỉnh rồi hả? Cậu khóc tới mức ngất đi khiến cho mọi người lo lắng. Biết là anh mình đã ra đi, nhưng người lại phải mạnh mẽ chứ. Anh Trung bị làm sao? Gặp chuyện gì rồi? Vì cứu cậu khỏi đám cháy mà anh ấy. Nhi vừa khóc vừa nói. Vô thức, hàng nước mắt cứ vậy trào ra. Ngước mắt lên nhìn Linh như bật ngửa khi thấy bài vị của Trung. Mọi người xung quanh đều quấn khăn tang trắng, gục mình mà khóc lóc. Một hơi cay sọc thẳng lên tận óc. Cả người mềm nhũn, không tin vào sự thật trước mắt. Nhưng xung quanh như vả vào mặt cô, Linh bò tới ôm chặt lấy bài vị của Trung trong lòng gào khóc. Đừng mà, anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em kia mà, tại sao lại thất hứa, đồ xấu xa. Em hận anh. Tiếng khóc rơi xuống sàn đất vang lên đến chói tai. Linh giật mình tỉnh giấc, cả đầu óc choáng váng, nhịp tim đập nhanh tới mức muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cô y tá nhặt chiếc cốc dưới sàn lên quan tâm hỏi. Tôi làm cô thức giấc sao? Cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Đây là bệnh viện sao? Vậy đám tang khi nãy đâu rồi? Trung của tôi đâu rồi chứ? Nhìn nét mặt của Linh hoang mang còn nói năng khó hiểu. Y tá hiểu được, có lẽ cô vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ cháy đêm qua. Phải, đây chính là bệnh viện. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi đi đã. Linh Như Lê mất lý trí, đưa tay gạt sạch nước mắt, tháo băng chuyền nước ra, lao nhanh xuống giường, miệng còn lẩm bẩm. Tôi phải tìm Trung, chắc chắn anh ấy sẽ không sao. Linh mang đôi chân trần chạy khắp các phòng bệnh để tìm kiếm anh, tới mức ngón chân cô chảy cả máu. Tìm anh khắp nơi nhưng không thấy anh đâu cả. Mọi thứ hy vọng đều vụt tắt khi Linh chôn chân đứng trước cửa phòng nhà xác. Tiếng khóc ỉ ôi từ người thân của những nạn nhân xấu số đã chết trong vụ cháy chung cư tối hôm qua. Cô mặc kệ những người bảo vệ đứng bên ngoài mà sòng sọc lao tới. Bị chặn lại, Linh vừa khóc vừa cầu xin. Các anh cho tôi vào đi, tôi muốn được gặp anh ấy. Hãy hiểu cho tôi đi mà. Không được. Người nhà phải chờ bệnh nhân làm thủ tục thì mới có thể nhận xác người thân. Cứ vậy Linh khóc tới nức nở. Hiện tại điều Linh lo sợ nhất là hiện thực sẽ giống như giấc mơ. Cảm xúc cô trống rỗng rối bời. Linh! Nghe thấy tiếng của Nhi, cô xoay người lại. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, trên tay cầm ống nước, Linh hấp tấp lên tiếng. Trong giọng nói ẩn chứa rõ sự lo sợ, bất an. Trung, anh ấy... Không sao đâu, anh ấy được các chiến sĩ cứu ra an toàn khỏi đám cháy. Hiện tại mẹ mình đang chăm sóc anh ấy ở phòng VIP của bệnh viện. Khi nãy thấy cậu chưa tỉnh, mình tranh thủ đi lấy chút nước. Ai ngờ cậu lại ở đây làm loạn chứ. Anh ấy an toàn rồi sao? Không gặp chuyện gì sao? Đúng rồi, bây giờ chỉ chờ anh ấy tỉnh giấc là được rồi. Cậu chưa bình phục hẳn, hít nhiều khói độc quá. Theo mình, đi về nghỉ ngơi đi. Dù như có hết lời khuyên ngăn Linh thế nào, cô cũng nhất quyết phải tới phòng nhìn thấy anh mới an tâm. Hết cách, biết cô rất bướng sẽ không nghe theo lời khuyên. Vì thế Nhi đành phải dìu Linh tới phòng bệnh thăm anh trai. Đẩy cửa phòng bệnh, Trung nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh giấc. Hai khóe mắt đỏ bừng trào ra những giọt lệ. Cô lao tới bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay anh. Thật may vì anh không sao, em cứ tưởng hai đứa mình sẽ... Được rồi, cũng may hai đứa không gặp nguy hiểm gì. Con vừa tỉnh giấc, về phòng nghỉ ngơi đi. Trung ở đây có bác lo. Sáng mai, nó tỉnh thì bác sẽ báo lại con ngay. Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy đừng có cố nữa. Nhi đỡ cánh tay Linh lo lắng lên tiếng. Hai người để con ở đây với anh ấy có được không? Khi nào anh ấy tỉnh dậy khỏe mạnh, con sẽ về phòng ngay. Nhi định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng mẹ đã nháy mắt ra hiệu. Cô biết, thở dài cùng với mẹ rời ra bên ngoài, nhường không gian riêng cho Linh ở bên Trung. Mẹ, cứ để cậu ấy chăm sóc anh, như vậy sẽ kiệt sức mất. Tính Linh nó bướng con biết rồi. Dù có cấm cản như thế nào con bé cũng tìm cách thôi. Suốt một đêm đó, Linh túc trực bên anh, dùng khăn lau người cho anh, thi thoảng chợp mắt được vài phút. Linh sực tỉnh kiểm tra nhiệt độ cơ thể để xem anh hạ sốt chưa. Cứ vậy tới sáng, Linh vì quá mệt suốt đêm không ngủ mà liệm đi. Sáng hôm sau Trung thấy cả người đau nhức, đưa mắt nhìn sang bên phải giường bệnh. Linh gục mình nắm chặt tay anh ngủ. Anh cong khóe môi cười nhẹ, đưa tay xoa mái tóc cô. Từ bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc, Trung vội vàng rụt tay lại. Con trai tỉnh rồi hả? Mẹ! Cả hôm qua, Linh thức trực chăm sóc cho anh đó anh trai à? Cậu ấy còn chưa ăn gì vào người cả. Linh bị làm tỉnh giấc, ngước mặt lên thấy anh khỏe mạnh. Cô lao ôm chầm lấy anh, mặt khóc nức nở. Không rõ chuyện gì, anh khó hiểu nhìn hai người. Trung đẩy Linh ra, ngơ ngác nói. Linh, có phải là cô gái này không? Phải rồi, tôi với cô có quen biết thân thiết gì đâu. Tại sao lại ôm tôi khóc chứ? Trung à, em là Linh đây mà. Giận mất kiên nhẫn. Nhi cầu mày nói. Linh là vợ sắp cưới của anh, đừng có đùa như thế không vui chút nào cả. Anh không đùa. Tại sao mày lại tự ý sắp xếp lễ cưới cho con với cô gái lạ này? Con không đồng ý, hủy hôn lễ đi. Dứt câu cả phòng đều rơi vào trạng thái im bặt. Ai cũng há hốc miệng, tròn mắt ngạc nhiên. Để ý qua nét mặt cùng với thanh âm cương quyết và dứt khoát của anh, cả hai mẹ con Nhi và Linh đều biết đó không phải là nói đùa. Không chấp nhận được sự thật, Linh lao vội ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ phụ trách riêng cho Trung. Mẹ ở đây với anh ấy nha, con đi xem Linh thế nào. Mau đi đi, chuyện ở đây cứ yên tâm. Nhi đuổi theo Linh tới phòng bác sĩ, hỏi cho rõ bệnh tình, lý do vì sao Trung lại không nhớ gì cả. Thực tế, anh vẫn nhớ những người khác, chỉ riêng cô, trong mắt anh là kẻ xa lạ. Trường hợp này hiện tại bệnh viện chúng tôi vẫn còn phải xét nghiệm nhiều thứ mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Nhưng nếu nhìn vào dấu hiệu của bệnh nhân, chúng tôi suy đoán cậu ấy bị mất đi một khoảng ký ức gần đây nhất. Nghĩa là trong khoảng thời gian một năm hay là... Nhi lên tiếng. Chúng tôi không rõ, cái này phải phụ thuộc vào tình trạng thể trạng và tâm lý của bệnh nhân. Hy vọng người nhà bình tĩnh chờ kết quả từ bệnh viện nhé. Nén tiếng thở dài vào trong. Càng nhìn thấy Linh khóc, cô lại cảm thấy thương Linh hơn. Chỉ biết ngồi bên vỗ nhẹ vai để an ủi. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu anh Trung không thể nhớ lại phần ký ức trước kia, thì cậu có thể giúp anh ấy từ từ lấy lại ký ức cũng được. Thực sự hiện tại bản thân Linh như rơi xuống hố đen, cảm thấy vô cùng bế tắc. Cô bất lực không biết bản thân nên làm gì nữa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện Trung cứu mình nên mới bị như vậy, Linh lại tự trách bản thân rồi khóc một mình. Do sức khỏe của Linh đã tốt hơn nên được xuất viện sớm, còn Trung cần ở lại thăm khám, làm thêm một số xét nghiệm khác. Sáng đó Linh chuẩn bị một chút cháo mang đến bệnh viện cho anh. Anh ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Tại sao cô cứ bám riết lấy tôi mãi thế? Cô được lợi lộc gì từ lễ cưới của tôi và cô thế? Không có, em không hề suy nghĩ sẽ lợi dụng anh. Trung cua tay gạt đổ bát cháo vẫn nóng, văng tung tóe dưới sàn đất. Anh gằn giọng bảo, cô đừng có tưởng tôi ngu, tránh xa tôi ra đi. Những lời nói đó như nhát dao rạch thẳng vào trái tim cô, sự uất ức dồn nén, hàng nước mắt không thể nào kiềm chế cứ thế trào ra. Phan trên tay cầm giỏ hoa quả từ bên ngoài, nghe thấy tiếng Trùng lớn giọng mắng ai đó. Một lát sau thì thấy Linh khóc chạy ra khỏi phòng. Phan sực hiểu ra chuyện gì, anh vội đi vào phòng bệnh. Cậu không ăn thì có thể nói cô ấy cầm đi đâu đó, đâu cần phải làm quá như thế. Nếu vậy, Linh sẽ rất tổn thương đấy. Mặc kệ cô ta, dù sao mình cũng không bận tâm. Cậu có chắc là bản thân mình không đau hay là bận tâm tới Linh? Ý cậu là gì? Trung khẽ nhíu đôi mày nhìn Phan, anh nghiêng đầu khó hiểu. Chợt Phan chỉ lặng lẽ quanh tay, ngồi xuống ghế rồi bật cười nói. Đừng có diễn kịch nữa, chính bản thân cậu rõ hơn ai hết. Nguyễn Thế Trung, cậu hoàn toàn không bị mất đi ký ức. Sao cậu lại... Trung tối sầm mặt mũi ngạc nhiên. Sao mình lại biết chứ gì? Chuyện này vốn dễ hiểu thôi. Từ trước đến nay cậu không phải là người nóng tính, hơn nữa luôn đối xử phải phép với phụ nữ, kể cả người xa lạ. Chơi thân với cậu lâu như vậy làm sao mình không phát hiện ra cho được chứ? Chính vì thế khi nhìn thấy nhiều lần mình nặng lời cố ý làm tổn thương Linh nên cậu mới nghi ngờ. Đúng, giờ thì hãy nói lý do cho mình nghe đi. Nếu không chuyện này mình sẽ nói cho Linh nghe đấy. Trung trầm lặng một lát, khóe mắt đỏ ửng. Anh nghẹn giọng lại. Là vì mình không còn thời gian nữa. Thời gian? Phải. Giấy xét nghiệm lần trước cậu gửi tới cho mình, thực ra không phải là giấy khám tổng quát. Trong não của mình hiện có một khối u, nó ngày đêm hành hạ mình, bây giờ chỉ còn vài tháng nữa thôi. Trước đó cậu đã dùng thuốc liều nặng kìm nén cơn đau để tránh Linh phát hiện. Cậu nói dối mình mất đi ký ức là vì... Là vì không muốn Linh mất đi nửa cuộc đời còn lại vì đau lòng vì một người sắp chết, đúng không? Một giọng nói quen thuộc từ cửa vang lên. Đó là Nhi. Không biết Nhi đã đứng ở bên ngoài nghe được bao nhiêu cuộc nói chuyện của hai người, như có vẻ cô đã hiểu được phần nào mọi chuyện đang xảy ra với anh trai mình. Trung nén tiếng thở dài, dùng ánh mắt ẩn chứa sự u ức nhìn Nhi. Không cần anh phải dặn dò, em biết mình sẽ nên làm gì. Anh nghỉ ngơi đi, em có chút việc. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô em gái dần khuất sau cánh cửa, Trung nhẹ giọng bảo. Muốn đuổi theo gì đúng không? Cậu đi đi, hy vọng cậu sẽ an ủi nó giúp tôi. Phan gật đầu một cái, nhanh chân đuổi theo Nhi. Đi tới cầu thang thấy cô thu mình ngồi ở một góc, cúi thấp đầu khóc nấc lên. Dù cho Nhi cố nén không phát ra tiếng khóc, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau như vô hình đang cào xé. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, anh ôm lấy Nhi vào lòng. Em cứ khóc thật lớn cho nhẹ lòng đi. Anh sẽ ngồi đây bên cạnh em, sẽ không rời đi đâu cả cho tới khi tâm trạng của em ổn định hơn. Anh trai của em tại sao lại... Tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như thế cơ chứ? Cô dụi mình vào lòng Phan, òa khóc một trận thật to. Rõ ràng là ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cứ tưởng Trung và Linh có thể bên nhau, nhưng đâu ngờ bây giờ chính họ lại cố đẩy đối phương ra xa, chỉ vì không muốn ai phải chịu tổn thương. Mấy ngày sau đó, Linh vẫn chuẩn bị cơm mang tới bệnh viện cho Trung, nhưng chỉ lặng lẽ nhờ Nhi vào. Sau này nếu Linh nhờ em mang cơm tới, thì tìm cách từ chối khéo đi. Sao anh biết là do cơm cậu ấy nấu? Đồ người yêu mình nấu dù có mất vị giác, anh cũng có thể nhận ra. Nghe rõ lời anh dặn, biết chưa? Đừng có nhiều lời đấy. Em nghe rồi, chuyện của anh em có nói với mẹ rồi, có vẻ mẹ rất phối hợp. Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi, anh cần phải ngủ. Nhi thở dài ra thành tiếng, không định nói thêm. Nhưng không thể cứ giấu mãi trong lòng được, nó khiến cô rất khó chịu. Mọi chuyện anh làm như hiện tại thực sự đã là lựa chọn tốt nhất sao? Anh có biết vì anh, cậu ấy đã khóc rất nhiều không? Hay là... Đừng quên đã hứa gì với anh. Trung lườm lạnh cô một cái rồi gằn giọng. Được rồi, coi như thỏa hiệp thất bại. Sau này em không nhắc về chuyện này nữa. Biết rõ tính cách của Trung từ trước đến nay vốn rất cứng đầu, nên anh đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ rất khó có thể thay đổi. Có lẽ chuyện của hai người họ, Nhi buộc phải thuận theo tự nhiên, không thể can thiệp quá sâu. Sau đó vì sự phản ứng kịch liệt của Trung về lễ cưới, nên Linh buộc phải chấp nhận thiệt thòi, đồng ý hủy hôn. Tuy thấy lòng mình đau, nhưng Linh không hề hé lộ một câu. Chỉ lặng lẽ cam chịu, cũng không tâm sự với bất cứ ai. Một tuần nữa lại trôi qua, cũng là ngày mà Trung xuất viện. Tranh thủ lúc vừa tan làm, Linh chạy vội tới bệnh viện. Lúc thấy anh từ bệnh viện đi ra, nhìn anh khỏe mạnh trở lại, cô vui vẻ chạy tới nắm lấy cánh tay anh. Sức khỏe của anh đã tốt hơn chưa? Chuyện gì? Cô muốn tôi phải ốm liệt giường mãi cô mới vừa lòng hay sao? Ý em có phải như vậy? Em rất vui vì anh đã khỏe mạnh trở lại. Phiền phức, tránh xa ra đi. Anh xóa em ra khỏi cuộc đời anh nhanh đến nỗi em phải tự hỏi lại mình, từ trước tới giờ anh đã thực sự thương em chưa? Anh dùng sức đẩy Linh ngã xuống dưới đất. Trước khi lên xe, Trung ngoảnh mặt lại, lạnh lùng nhìn Linh một cái. Ánh mắt đó khiến cho Linh vừa ngỡ ngàng cũng vừa sợ hãi. Trái tim cô nhói lên một nhịp, hai hàng lệ cứ thế tuôn ra khỏi khóe mi. Từ nay về sau đừng có ám tôi nữa. Dứt câu, Trung rời lên xe, sắc mặt không có chút thay đổi. Nhi nhẹ giọng lên tiếng, nói vọng vào trong xe. Mẹ và anh về trước đi, con đưa Linh về. Hai đứa đi đường cẩn thận nha con. Nhi gật đầu tỏ ra đã hiểu ý. Cô đỡ Linh đứng dậy, đưa tay lau sạch nước mắt cho Linh. Đừng quá đau lòng làm gì, có lẽ trong lòng anh ấy đang bực bội chuyện gì đó thôi. Không, không đúng, là vì hiện tại trong lòng anh ấy rất ghét mình. Cảm giác như mình là chiếc gai trong mắt anh ấy, vì thế cứ nhìn thấy mình là anh ấy sẽ cáu giận. Dù không biết hiện tại trong lòng Linh đang suy nghĩ tâm tư phức tạp như thế nào, nhưng có lẽ điều mà Trung muốn dần dần đạt được mục đích. Khoảng cách của hai người hiện giờ vô cùng xa cách, chỉ như sợi dây cước, cần một tác động mạnh thì sẽ dứt ra làm đôi. Chiếc xe của Trung lăn bánh, dần cách xa dần vị trí của Linh, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt nhìn lại, tìm bóng dáng Linh nhỏ bé từ phía xa, trong ánh mắt ẩn chứa sự u uất và áy náy. Nếu con đã không muốn Linh khổ thì phải dứt khoát, cắt đứt đoạn tình cảm này. Mẹ liên hệ với bệnh viện bên Mỹ rồi, tháng sau con sẽ qua đó để chữa trị. Trung trầm lặng quay mặt sang một bên, gạt đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi. Anh thấp giọng đáp. Con không qua đó có được không mẹ? Làm ơn, coi như mẹ cầu xin con. Tình trạng khối u của con hiện tại đang rất nguy hiểm. Như lời bác sĩ nói, con chỉ còn lâu nhất là 3 tháng thôi. Nhưng nếu như con qua Mỹ chữa trị cắt bỏ khối u, tỷ lệ cũng chỉ 50-50. Không có gì là chắc chắn cả mẹ à. Chỉ bằng con dành 3 tháng ấy âm thầm ở bên cô ấy còn ý nghĩa hơn. Sau này khi chết đi con không phải hối tiếc điều gì cả. Bà Thúy đã nói hết nước hết cái khuyên ngăn Trung, nhưng anh không một chút xao lòng hay là thay đổi quyết định. Bà nằm đường phường ôm mộng một bóng hình. Anh không muốn khi mình chết đi sẽ hối tiếc điều gì cả. 3 tháng quý giá ấy anh được nhìn thấy Linh đã là quá mãn nguyện. Tối ấy trong lòng Trung cứ nôn nao mãi không yên, đành lấy điện thoại gọi cho Nhi, xác nhận hôm nay Linh không bị thương nặng, chân tay chỉ bị xước xát nhẹ. Dù vậy anh vẫn luôn tự trách bản thân. Hôm đó Phan đưa Nhi về nhà, nghe nói Trung nhất định không chịu qua Mỹ để điều trị. Mất bình tĩnh, Phan nhìn Trung nằm trên giường, dáng vẻ thảnh thơi đọc sách, anh càng câu có hơn. Anh lớn giọng quát: Bình thường cậu là người suy nghĩ chuyện gì cũng thấu đáo, tại sao chỉ riêng về chuyện này cậu lại suy nghĩ ích kỷ và trẻ con như vậy chứ? Chẳng lẽ người nhà không quan trọng sao? Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu, vậy mà cậu nhìn thái độ cậu xem đi. Không phải là bản thân mình không biết, rõ ràng mình hiểu quyết định đó là ích kỷ. Nhưng rồi sao? Nếu phẫu thuật thất bại, không phải mọi người càng hụt hẫng hơn sao? Chỉ bằng cứ để cho mọi chuyện như vậy đi. Phan bất lực tới mức đỏ hết cả mặt lên. Đừng có bi quan nữa, cậu thử suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có lúc nào cũng ôm suy nghĩ tuyệt vọng như thế. Nếu thực sự anh phải qua Mỹ chữa trị thì không biết sẽ mất bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm hay thậm chí lâu hơn. Nhưng anh không muốn ai phải ôm hy vọng quá lâu để rồi kết quả không như ý muốn. Bản thân anh sẽ trở thành gánh nặng của rất nhiều người, đặc biệt là Linh, cô ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng đợi anh. Còn Trung lại không muốn mình là lý do hủy hoại chuỗi cuộc sống sau này của cô ấy. Mấy ngày sau, chờ cho tâm trạng của Trung tốt hơn, Linh mới dám mua chút quà tới thăm anh. Bà Thúy thấy Linh bấm chuông cửa, vừa đặt tay lên cửa nắm thì Trung đã trầm giọng bảo: Mẹ đừng mở cửa cho cô ấy, coi như trong nhà không có người đi mẹ à. Nhưng mà... Xin mẹ hãy nghe theo lời con lần này đi mẹ à. Con không muốn Linh nhìn thấy con trong bộ dạng tiều tụy như thế này đâu. Thôi được rồi, mẹ không mở. Linh bấm chuông một hồi lâu nhưng không thấy ai mở cửa. Nhìn lên ban công từ tầng 2, vẫn hắt sáng của bóng đèn. Cô biết anh cố ý né tránh. Một lát sau không nghe thấy chuông cửa nữa. Có lẽ ai cũng nghĩ cô đã quay về. Chợt tin nhắn của Linh gửi tới: Em sẽ ngồi ở đây cho tới khi anh chịu ra gặp mặt em. Anh đọc được dòng tin nhắn ấy cũng không trả lời, chỉ cất gọn điện thoại vào một góc. Suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Trung ngồi ở ghế sofa ở ngoài phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa chính, trong lòng vừa phức tạp, vừa rối rắm. Cứ như thể anh đứng ngồi không yên, cảm giác trong lòng nóng rang lên. Lúc này ngoài trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa, sau đó ào ào mưa lớn. Cậu bé vẫn chưa đi sao con? Trung rủ đôi mì xuống không đáp, chỉ khẽ khàng gật đầu. Đúng là bướng bỉnh quá đi mất. Mưa lớn thế này con ra gặp mặt nói chuyện với Linh cho con bé yên lòng đi. Dầm mưa thế này sẽ ốm mất. Cô ấy thấy mưa sẽ tự khắc về thôi. Con về phòng nghỉ ngơi đây. Bước lên cầu thang, Trung dùng ánh mắt đầy suy tư và lưỡng lự nhìn cánh cửa gỗ kia. Nén tiếng thở dài quay trở về phòng. Mưa tầm tã cũng đã gần một tiếng trôi qua. Về đêm nhiệt độ xuống thấp, lại thêm dầm mưa lớn, nên cả người Linh đã lạnh run cả lên. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lên ban công tầng 2. Ánh đèn điện đã phụt tắt. Trong cơn mưa tầm tã, tiếng sấm ầm ầm bên bầu trời lớn. Linh như người vô hồn đi bộ suốt quãng đường dài trở về nhà. Đứng trên ban công trong ánh sáng lập lòe của ánh sáng đường, Trung nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Linh ở dưới mưa, lòng anh đau như cắt, giọng nói nghẹn lại ở cổ, những giọt lệ vô thức trào ra từ đáy mắt. Ngốc quá, anh xin lỗi. Vài ngày sau Linh vẫn chưa từ bỏ, cô không dám gọi điện tới số của anh, chỉ gửi những tin nhắn hỏi thăm. Anh đọc được hết tất cả tâm tư của Linh, nhưng tuyệt nhiên không trả lời dù chỉ là một tin nhắn. Sau vụ cháy đó, Linh cũng đã chuyển mua một căn nhà mới ở khu Cầu Giấy. Hôm đó, Nhi cũng đi dạo công viên. Cô lấy trong túi xách ra chiếc hộp màu đen đưa cho Linh. Đồ của cậu nè. Cái gì thế? Cậu tặng cho mình hả? Không, anh Trung bảo mình cậu làm rơi, nên là sai mình trả lại cho cậu đó. Trong đó là cái gì mình không rõ. Vừa dứt câu, Nhi chợt tỉnh người nhận ra bản thân lại lỡ miệng. Cô quên mất anh có dặn không được nhắc đến tên anh trước mặt Linh. Nhi thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Linh không phát hiện ra điều bất thường ở đây. Khi mở chiếc hộp kia ra, đó là chiếc vòng cổ mà Trung tặng cho cô. Hôm đó chờ dưới mưa vô tình làm rơi, Trung đã nhặt được. Không đúng. Không, không đúng chuyện gì cơ. Tại sao Trung lại biết đây là đồ của mình, trong khi anh ấy không nhớ chuyện gì cả? Nhi ngoảnh mặt đi nơi khác, Cô né tránh ánh mắt suy xét của cô bạn mình. Cô ấp úng đáp. Mình không rõ. Mà phải rồi, mình vừa biết có quán đồ nướng mới rất ngon. Mình dẫn cậu đi ăn nha. Cậu nói thật cho mình biết đi, có phải nấy nhớ lại chuyện gì đó rồi không? Nhưng tại sao lại cố ý né tránh mình chứ? Chú ý thấy nét mặt của Linh tối sầm lại, vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Nhì mím chặt môi, cô không hé răng nửa câu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu nói cho mình nghe đi. Chuyện này thực sự mình không thể nói được. Nhì không có định nói cho cô nghe đang có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn đang có vấn đề gì đó ở đây. Khóe mi trào ra những giọt lệ lăn dài trên má. Nếu như cậu không nói, mình sẽ tới tìm Trung nói cho ra lẽ. Xoay người đi được một đoạn, Nhi vừa khóc vừa lớn tiếng. Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa, vì thế mới cố ý giả vờ mất đi ký ức. Cậu nói sao? Anh ấy không còn thời gian nữa nghĩa là sao chứ? Là những gì cậu đang nghĩ đó Linh à. Trong đầu anh ấy có khối u. Vì không nỡ xa cậu, anh ấy đã từ chối qua Mỹ để chữa trị đó. Trái tim cô chợt đau nhói, cảm giác như hàng ngàn vết dao đã đâm xuyên qua tim. Những lời mà cô nghe thấy từng chữ như sét đánh ngang tay, không dám tin vào sự thật ấy. Cô gục ngã bất lực chỉ biết khóc. Tất cả là tại mình, là tại mình Trung mới ra nông nỗi ấy. Cuối cùng mà đã hiểu vì sao anh ấy cố ý đối xử tệ với mình như thế. Mọi chuyện không liên quan tới cậu, đừng tự trách mình nữa có được không? Linh gạt sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu nắm chặt lấy tay Nhi. Cố gắng nói thành câu. Chuyện hôm nay cậu đừng nói cho Trung biết được không? Coi như mình vẫn chưa biết chuyện này. Được rồi, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật. Tối ngày hôm đó về nhà, Linh thu mình trong bóng tối khóc nấc lên. Có nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới sự hy sinh của Trung dành cho mình là nhiều tới mức ấy. Đáng lý, ngay từ ban đầu cô phải nhận ra sự kỳ lạ này từ anh. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm được cho anh, đó là đẩy anh ra xa. Chỉ cần anh không còn lưu luyến tình cảm gì với cô nữa, anh sẽ đồng ý qua nước ngoài để chữa bệnh. Nguyên một đêm đó, Linh nắm chặt chiếc vòng cổ kia suy nghĩ rất lâu. Nếu yêu sẽ đau, dù đau tới chết cô cũng đành. Linh khóc nhiều tới mức kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Mấy tuần sau, Trung vẫn luôn ngóng tin nhắn mà Linh gửi tới nhưng không có. Anh cảm thấy lo lắng cho cô rất nhiều. Tới công ty nhưng không gặp được vì Linh đã xin nghỉ chuyển sang làm ở nơi khác. Hôm đó tan làm về muộn, Linh đi bộ trong con hẻm nhỏ về nhà thì nghe tiếng bước chân đi theo. Cảm giác lo sợ dồn đuổi tâm trí, Linh cố ý rút điện thoại ra lớn tiếng. Anh à, em sắp về đến nhà rồi, mau ra đón em đi. Bước chân của Linh mỗi lúc một nhanh hơn. Về đến phía trước cửa, cô nhanh tay đóng chặt cửa thở phào một hơi. Đúng lúc đó Nhi gọi tới, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Khi nãy cậu gọi mình xong nói gì thế? Không có gì đâu, chỉ là mình cảm giác gần đây có người theo dõi mình. Cứ khi mình về đến tận nhà người đó lại biến mất. Chắc không phải đâu. Có khi người đó cùng xóm cậu, đừng có tự dọa mình nữa. Nếu cậu sợ thì mai mình dọn qua ở với cậu vài ngày cho cậu yên tâm nha. Như vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vừa cúp điện thoại xoay người vào trong nhà, tiếng ho khụ khụ quen thuộc đã vang lên. Ngày nào âm thanh đó cũng văng vẳng mỗi khi cô về nhà được một lúc. Không rõ tiếng ho khan đó của ai, nhưng có vẻ bệnh tình đã trở nặng lắm. Ngay trưa hôm sau, Nhi dọn đồ qua ở vài ngày với Linh cho cô an tâm. Tối đó, Linh vừa về tới nhà đã thấy Nhi mặc áo khoác, ra tới cửa định đi đâu đó. Trời tối như thế này mà đang lạnh nữa, cậu định đi đâu vậy? Trong nhà hết túi chườm ấm rồi, mình ghé siêu thị mua ít đồ. Nguy hiểm lắm, để mình đi cùng cho. Hai người đi vẫn hơn một người chứ. Nhi vội vàng xua tay, nhanh miệng từ chối. Không cần quá thế đâu. Mình... À, mình mua chút đồ xong ghé qua gặp Phan nữa. Cậu đi cùng mình thấy ngại không? À, hiểu rồi. Nhớ có gì phải gọi báo cho mình ngay đó. Cô khẽ cong khóe môi nhìn Nhi rồi rời đi. Nhi nghiêng người ngó nhìn xác nhận Linh đã vào nhà hay chưa. Thấy an tâm, Nhi mới chạy vội ra phía trước, cách nhà Linh khoảng 3-4 căn gì đó có một góc khuất. Anh trốn như thế đủ chưa? Ngày nào cũng đi theo bảo vệ cậu ấy như vậy không kiệt sức à? Trung lặng lẽ từ trong bóng tối đi ra, anh nhẹ giọng bảo. Cô ấy biết rồi sao? Chưa, cô ấy không biết là anh. Chỉ nghĩ là đang bị theo dõi nên em qua ngủ cho yên tâm thôi. Từ phía sau, một âm thanh nhỏ nhẹ ngập ngừng vang lên. Nhi, Nhi, cậu để quên điện thoại nên mình đuổi theo đi cho cậu. Chuyện này... Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trung, bất giác một hơi cay xộc lên sống mũi, hơi cay làm cho khóe mi của Linh ướt đè. Cậu có thể cho mình và người đàn ông này chút không gian riêng tư được không? Nhi chẹp miệng nhăn nhó, mặt mũi khó xử rồi rời đi. Trái tim của Linh như bị bóp thắt lại khi chính mắt nhìn thấy sự nhợt nhạt, tiều tụy của người con trai mà cô yêu. Có vẻ anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng rồi cô gạt sạch những suy nghĩ đó. Giọng nói lạnh lùng cất lên. Thì ra người theo đuổi tôi suốt thời gian vừa qua là anh sao? Nói đi, có chuyện gì? Đuổi tôi đi xong bây giờ lại chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao? Linh à, đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu chúng ta thân thiết như thế. Tôi hờn anh. Nếu không phải do anh hủy hôn trước ngày cưới, tôi có phải chịu người đời cười nhạo hay không? Nỗi nhục đó cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Anh hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi. Hãy để cho tôi được yên ổn. Một câu nói được thốt lên đều như ngàn mũi dao thay phiền nhau đâm xuyên vào trái tim của hai người họ. Trung cuồng chặt lòng bàn tay ghì mạnh. Anh định lên giọng nói gì đó nhưng rồi cũng nén nhịn xuống. Được rồi, tôi đã hiểu. Linh câu mày dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Vừa xoay người đôi chân như chôn chặt tại chỗ. Cố gắng lắm cô mới bước đi. Hai hàng nước mắt đã cố giấu, bây giờ bất chợt trào ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, Trung như chết lặng khi nghe những câu nói đó. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Linh. Sau khi cô vào nhà anh mới an tâm. Trong thời tiết mùa đông giá lạnh, anh vẫn đứng im ở đó một lúc lâu rồi mới chịu rời đi. Sau lần gặp đó, mấy ngày sau Linh không còn cảm giác có người theo đuổi nữa. Tiếng ho sặc sụa kia biến mất một cách vô cớ. Có lẽ Trung đã thực sự buông tay. Buổi tối hôm đó, Linh cùng với vài đồng nghiệp ở công ty đi uống trà. Thỉnh thoảng chúng mình dành chút thời gian ra đây ngồi uống trà tâm sự thì tốt nhỉ? Quỳnh vui vẻ nói. Một người khác trong nhóm đi theo cùng là Thảo, nghe vậy thì bật cười. Trong ba đứa mình chỉ có Linh còn độc thân, hai đứa mình có chồng có con rồi, đâu thấy ngày nào cũng tụ tập được chứ. Nhật mới nhớ hả? Còn 2 năm nữa là 30 rồi, cũng nên tìm bến đỗ cho mình đi chứ. Chỉ có thằng em vừa tốt nghiệp ngành công nghệ ở trường Bách Khoa. Dạ thế kinh khủng lắm đó, chị giới thiệu cho mà làm quen nha. Thế hợp lý lắm, Linh vừa tài giỏi, nhan sắc là như gái 20, cũng khá tốn trài lắm đó. Linh khẽ cười gượng gạo cho qua, cô đặt ly nước xuống, xua xua tay lên tiếng. Các chị đừng có bận tâm tới em. Em có người trong lòng để mà thương rồi. Hiểu rồi, không biết chàng trai kia hoàn hảo thế nào mà có được trái tim mỹ nhân thế. Không đáp lời, cô chỉ rũ mi mắt, khẽ cong miệng cười. Trong đầu Linh bây giờ xuất hiện là hình ảnh của Trung. Hàng loạt kỷ niệm vui vẻ của hai người bất chợt lại ùa về. Mãi chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc đó, bất ngờ có một người đàn ông trung niên trên tay cầm chai rượu đang uống dở, tay còn lại nắm chặt tay Linh. Cô em xinh gái thế này không biết có người yêu chưa? Hay là tối nay đi chơi với anh đi? Chú bỏ tay tôi ra. Chú uống say rồi mau về nghỉ ngơi đi. Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Linh. Cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Không có say, đi chơi với anh đi. Quỳnh thấy bức xúc, đứng ra khỏi bàn, ra sức tách người đàn ông này ra. Trúng lúc giằng co người đàn ông đã xô ngã Quỳnh. Thảo vội vàng đỡ cô dậy, tên đàn ông đập mạnh chai rượu xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ tuồn tóe, còn lớn tiếng chửi. Chuyện nhà mày sao, tránh ra xa. Hắn ta dùng sức kéo Linh đi cho bằng được. Cô vừa hoang mang không hiểu sao tên đàn ông này lại có thể cư xử thiếu lịch sự và coi thường người khác như thế. Đại chú kia, nếu chú không thả tôi ra, tôi sẽ báo công an kiện chú về hành vi xâm phạm quyền sức khỏe và thân thể người khác. Còn ranh, rượu mời không uống, mày lại muốn uống rượu phạt à? Mày thích báo công an, tao xem mày còn mồm dọa tao hay không. Người đàn ông đó dùng hết sức định giơ tay đánh Linh. Trong phút chốc, mặt cô sợ hãi, nhưng cuối cùng chỉ biết nhắm chặt mắt, đưa hai tay chắn trước mặt. cho tới khi giọng nói có chút quen thuộc vang lên là của Trung. Làm loạn như vậy đủ rồi đấy. Đây là người của tôi. Đâu ra lại thêm cái thằng oắt con phá đám chuyện của ông này. Nếu thế tao xử lý cả mày. Hắn ta giơ tay lên định đấm vào người Trung. Cánh tay gã đó bị anh bắt được. Trung dùng hết sức đấm trả lại người kia một cái. Mới dùng một chút sức lực mà trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Nhịp tim cũng không còn ổn định trở lại. Cả quán nước xôn xao, xì xầm bàn tán, quản lý chạy ra. Mau gọi bảo vệ, đưa người này ra khỏi quán. Xin lỗi mọi người hãy tiếp tục dùng trà đi ạ. Mọi rắc rối đã được giải quyết, còn Linh thì cảm thấy khó chịu cầm lấy túi xách rời đi. Trung vội vã chạy theo cô, nắm lấy được cánh tay, lúc này cô mới chịu dừng bước. Lại là anh, những gì tôi nói, anh cố ý không hiểu sao? Anh... cho tôi về đi. Em muốn về đâu? Về cái ngày hôm ấy. Đáng lẽ tôi chỉ nên biết tên anh thôi là đủ, không nên tò mò gì về anh nữa. Cả mãi mãi về sau tôi không muốn gặp. Anh chỉ là vết nhơ bẩn nhất cuộc đời tôi. Sắp tới tôi phải sang nước ngoài. Hy vọng đây là lần cuối tôi và anh còn liên quan. Chiếc vòng cổ đó tại sao em không đeo? Tôi đã vứt đi. Giữ lại thứ vô dụng đó bên người để làm gì chứ? Vừa dứt câu thì taxi cũng tới. Linh dứt khoát quay đầu lên xe rời đi, bỏ mặc anh ở đó với sự hỗn độn. Thực ra lúc đó cô đã biết mình và anh ấy là không thể, nhưng vẫn có một chút không cam tâm. Chính em là người đẩy anh ra xa, cũng chính em là người nói không cần anh nữa, nhưng tại sao bây giờ em lại đau lòng như thế? Hóa ra hạ đến hạ đi, người nên gặp nhất định rồi cũng sẽ gặp lại. Duyên của hai người có lẽ phải dừng lại ở đây. Cuộc đời cô gặp được anh coi như đã là hạnh phúc cuối cùng mà ông trời đã ban cho cô. Cho dù anh có ép bản thân rời xa cô, nhưng trong vô thức anh vẫn muốn tìm đến và được nhìn thấy Linh. Không được thấy cô, ở trong lòng anh bồn chồn không yên. Thái độ của Linh như vậy có lẽ cô đã quyết tâm không muốn dính dáng tới anh nữa. Trái tim anh đau và không nỡ, nhưng lần này thực sự đã phải chia xa. Biết tin Linh sẽ chuyển sang Nhật Bản làm việc và sinh sống, Trung mấy ngày sau không tới tìm Linh nữa. Anh muốn cô thoải mái, không nghĩ ngợi gì, chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Con trai mẹ, vào phòng một chút có được không? Dạ được ạ. Trung nhanh chóng giấu tấm ảnh của mình và Linh chụp chung xuống gối, cầm tạm cuốn sách trên bàn mở ra một trang bất kỳ. Con trai à, mẹ vào phòng một chút được không? Dạ được ạ. Trung nhanh chóng giấu tấm ảnh mình và Linh chụp chung xuống gối, cầm tạm cuốn sách trên bàn mở ra một trang bất kỳ. Con uống chỗ thuốc này đi, đây là thuốc mới bác sĩ kê. Có điều liều lượng nặng hơn thuốc cũ, uống xong con sẽ bị sốt ly bì. Hết tháng này họ sẽ kê đơn mới phù hợp với thể trạng của con hơn. Bà Thúy đặt khay nước và thuốc xuống bàn, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta không thể cảm nhận được hết nỗi đau của người mẹ sắp mất đi đứa con. Chỉ còn hơn mấy tháng, tử thần sẽ tới đưa con trai bà đi. Nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của Trung, lòng bà đau như cắt. Muộn rồi, uống thuốc nhớ đi ngủ sớm, mẹ về phòng trước đây. Mẹ à, chuyện qua Mỹ con đã suy nghĩ kỹ. Trung nén hơi thở dài ngập ngừng lên tiếng. Con không cần phải áy náy với mẹ đâu. Dù quyết định của con như thế nào, mẹ cũng đều tôn trọng con. Không, con đã suy nghĩ kỹ. Con không thể cứ mãi ích kỷ làm theo ý mình được. Qua Mỹ chữa trị cho con, dù kết quả thế nào, con cũng muốn thử. Nước mắt ẩn chứa sự hạnh phúc và thương con không kìm được trào ra. Bà Lao ôm chầm lấy con trai, xoa xoa tấm lưng của anh như lúc anh còn nhỏ. Cảm ơn con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Con xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng. Là tại con tạo phiền phức, gánh nặng cho mẹ và mọi người. Không, con đừng suy nghĩ như vậy mà. Dù biết khả năng sống sót không cao, nhưng lần này anh muốn bản thân mình phải thử. Nếu có thể sống sót, anh nhất định sẽ quay về tìm Linh. Chuyện của hai người anh sẽ không bao giờ để nó phải dang dở như thế. 2 tuần trôi qua, hôm ấy là sáng ngày thứ sáu. Tại sân bay Nội Bài có 2 chuyến bay. Một chuyến bay lúc 9 giờ bay về phía Bắc tới thành phố New York của Mỹ, và một chuyến bay lúc 9 giờ 10 phút tới phía Nam của Osaka, Nhật Bản. Cứ vậy Trung và Linh lần lượt rời khỏi thủ đô Hà Nội. Nắng đã bắt đầu lên cao, mưa cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Mỗi người bắt đầu cho mình một cuộc sống mới khác nhau. Trung tới New York để chữa bệnh, còn Linh thì tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân tại xứ sở Hoa Anh Đào. Hai người yêu thương nhau chân thành, cuối cùng vẫn phải xa cách. Hai năm sau, trên chuyến bay trở về Hà Nội, dự hôn lễ của Nhi và Phan, đáp xuống sân bay khi thấy nơi quen thuộc trước kia, Linh cảm thấy bồi hồi. Cả những kỷ niệm vui buồn đều ùa về. Ký ức về người đó Linh chưa hề quên đi. Ở đây Linh ơi! Nhi vẫy tay, ra hiệu chỗ mình trong đám đông cho Linh biết. Vừa gặp mặt hai người ôm chầm vào nhau để ôm chặt lấy nhau. Lâu quá không gặp, cậu dạo này nhìn trưởng thành hơn xưa nhiều quá Nhi à, suýt nữa nhận công ra. Còn cậu thì sao? Đi hai năm mà vẫn xinh gái, càng ngày càng trẻ đẹp mới chết chứ. Phan khẽ bất lực thở dài trầm giọng. Thôi được rồi hai cô gái, chỗ này đông người, về nhà rồi hàn huyên sau. Ngồi trên xe quay về nhà, Linh đưa mắt ngắm con đường tấp nập vẫn như xưa của Hà Nội. Trong lòng cô chợt thoáng qua một nỗi buồn miên man không rõ vì sao. Chợt hình ảnh của Trung lại hiện lên. Mấy năm nay cô chưa từng một giây phút nào quên đi anh, ép bản thân phải từ bỏ. Dù có nhớ, có tò mò, nhưng Linh không hỏi Nhi về anh. Nếu có duyên, hai người ắt sẽ gặp lại nhau. Nè phải rồi, lần này cậu về nước bao lâu thì qua đó. Mình về lần này sẽ không đi nữa, gia đình của mình ở lại trong nước để làm việc. Có công ty trả lương cho mình cao và hậu hĩnh, vì thế mình quyết định ở lại Việt Nam, không đi Nhật nữa. Thế thì tốt quá, sau này mình có người tâm sự rồi, cũng có người dì này chăm bẩm cháu cho hai đứa tụi mình, có thời gian hâm nóng tình cảm. Cậu chỉ như thế là nhanh thôi. Đi một quãng đường dài, về đến nhà, Linh phải dọn dẹp đồ đạc mệt tới mức không còn thời gian đi xung quanh ngắm nhìn Hà Nội. Lâu không gặp mặt nên tối đó Nhi ở lại ngủ cùng với cô. Nằm trên giường tắt điện một lúc, Linh rằn rọc mãi không thể ngủ nổi, là giường nên mất ngủ. Sao thế, sao không ngủ được? Đi lâu như vậy khi về lại Hà Nội nhiều thứ thay đổi quá. Nhi im lặng vài giây, hít một hơi quay mặt lại nhìn Linh. Trong ánh đèn ngả vàng của chiếc đèn ngủ, nhìn thấy đôi mắt long lanh đang đăm đăm nhìn mình, cô bật cười. Có chuyện gì thế, cậu nhìn mình mãi như vậy làm sao mà ngủ được? Hai năm nay hai đứa mình rất hay nhắn tin, gọi điện trò chuyện về cuộc sống của nhau. Nhưng mà tại sao tuyệt nhiên cậu lại không hỏi về chuyện của Trung? Cậu thật sự không thấy tò mò sao? Không phải là không nhớ, không muốn biết. Nhưng nếu mình biết chuyện về anh ấy cũng đâu có nghĩa lý gì chứ. Hai đứa mình đã kết thúc, rồi sẽ có một ngày chúng mình không gặp lại nhau. Sau đó sẽ không còn muốn nghe tin tức về nhau nữa. Đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nhau, điều đó chẳng phải rất tốt sao? Biết rõ ngoài miệng Linh nói là thế, nhưng rõ ràng đang cố gắng kiềm chế để bản thân không hỏi. Chỉ là mỗi khi nhắc đến, trái tim cô đau quặn trở lại. Hiện tại dù cậu không muốn hỏi, mình vẫn sẽ nói. Trong hai năm qua, anh Trung ở Mỹ, việc điều trị có tiến triển khá tốt. Ừ, hôm nay mình hơi mệt, mình ngủ trước đây. Ngày mai cậu phải tới công ty nhận việc nữa. Được rồi, vậy cậu ngủ ngon nha. Âm thanh tĩnh mịch dần bao trùm lấy cả căn phòng. Đêm ấy trong suy nghĩ, luôn lẩn vẩn hình bóng của Trung. Theo như lời Nhi nói, bệnh tình của anh ấy đã có tiến triển tốt thì cô cảm thấy rất vui. Một tháng sau khi về nước, cũng tới ngày tổ chức đám cưới của Nhi. Ngày hôm đó cô mặc một bộ váy trắng không quá nổi bật nhưng lại toát lên vẻ đẹp vốn có. Buổi lễ ngày hôm đó chỉ có bác trai tham gia. Bà Thúy và anh không về nước để tham dự lễ cưới. Có lẽ vì bệnh tình của Trung không cho phép. Nhìn thấy mọi người vui vẻ như thế, Linh chợt rũ đôi mi, tự hỏi lòng mình. Nếu em nói nhớ, liệu anh có quay về hay không? Cứ như vậy chuỗi thời gian dài lại trôi qua, tròn 3 năm tiếp. Đứng trước cổng trường chờ tan học, Linh nhẹ giọng. Vân ơi, dì đây nè. Hôm nay mẹ con lại bận hả dì? Phải rồi, mẹ Nhi và bố Phan có việc phải đi làm. Tối nay ở với dì nha. Bố mẹ lại đi chơi bỏ con rồi chứ dì? Không có đâu, bây giờ dẫn con đi ăn nha. Biết Vân thích pizza, Linh đưa con bé tới nhà hàng dùng bữa tối. Ngồi được một lúc, chuông điện thoại cấp trên gọi tới. Con ngồi đây chờ dì ra kia nghe điện thoại nha. Vâng ạ. Linh đi ra phía ngoài cửa hàng bắt máy. Tôi nghe đây thưa giám đốc. Ngày thứ sáu tuần sau cô thay tôi đi bàn hợp đồng với đối tác nha. Hôm ấy vợ tôi xuất viện nên làm phiền cô. Dạ vâng, có gì lát anh gửi tài liệu qua mail giúp tôi với ạ. Cúp máy điện thoại, Lê thở dài ra một hơi. Rõ ràng giám đốc biết bản hợp đồng này khó hợp tác nên viện cớ đẩy sang cho cô. Nhớ không nhầm tháng trước lúc công ty liên hoan, anh ta cũng lấy lý do này để từ chối. Đối diện với chuyện này Linh đã quen, không tỏ thái độ gì quá ngạc nhiên. Vừa xoay người nhìn sang cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cô tròn mắt kinh ngạc buộc miệng nói thành lời. Bóng dáng người đàn ông mặc vest khi nãy là anh ấy sao? Không chần chừ thêm, Linh vội vàng chạy sang phía bên đường. Một chiếc xe to chạy qua chắn mất tầm nhìn. Khi sang đến bên kia đường, cô chạy vào bên trong, đưa mắt tìm kiếm người đàn ông kia nhưng không thấy. Cô chạy lại quầy thanh toán. Làm ơn cho tôi hỏi, khi nãy có người đàn ông cao chừng 1m85, mặc bộ vest đen đi vào trong đây, anh ta... Ý cô là người đàn ông đeo kính, vẻ mặt lạnh như băng đó sao? Anh ấy rất kỳ lạ, vào mua mỗi một phong kẹo bạc hà nhỏ, đưa cho tôi tờ 500.000, không chờ tiền thừa đã vội vàng rời đi rồi. Người đó đi theo hướng nào vậy? Hướng bên trái. Cảm ơn cô. Biết được thông tin ấy, Linh như kẻ mất trí lao nhanh ra ngoài cửa hàng, chạy theo hướng đường những chị nhân viên kia nói, cuối cùng cũng không tìm thấy người đàn ông đó. Lúc này cô ôm nỗi thất vọng quay về cửa tiệm pizza, trong đầu xuất hiện rất nhiều hoài nghi. Liệu người đàn ông đó có phải trùng hay không? Chẳng lẽ cô đã nhìn nhầm sao? Về bàn không thấy bóng dáng Vân đâu. Linh đoán chắc khi nãy cô rời đi lâu quá, con bé đi tìm cô nên đã đi lạc. Một lần nữa Linh chạy dọc theo con phố đông đúc. Cô hỏi thăm tin tức về Vân. Chị ơi, chị có thấy một bé gái khoảng tầm gần tuổi, cao chừng đầy, trên tay ôm con gấu bông màu hồng chạy qua đây không ạ? Tôi không thấy, nhưng mà trời tối thế này cô để lạc mất con bé nguy hiểm quá. Quanh đây có nhiều tên bắt cóc lấy nội tạng lắm đấy. Dạ, tôi cảm ơn. Linh đi tìm suốt một tiếng đồng hồ quanh con đường, vừa đi cô vừa lên tiếng gọi lớn. Vân ơi, con đâu rồi? Nghe thấy tiếng chị gọi thì lên tiếng đi Vân ơi. Đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Tới công viên xanh, Linh như sụp đổ ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc tự trách bản thân. Là gì không tốt, đáng lẽ không nên bỏ lại con ở đó quá lâu. Con đang ở đâu vậy Vân? Bây giờ em nên làm thế nào đây Trung? Em để lạc mất con bé rồi. Cô ngồi đó chỉ biết bất lực khóc một hồi lâu. Từ phía xa giọng nói trong trẻo hồn nhiên vang lên. Dì Linh. Vâng, con đi đâu nãy giờ có biết dì tìm con lâu lắm không? Dì cứ tưởng mình làm mất con rồi. Xin lỗi con nhiều lắm. Cô bé đưa tay khẽ lau nước mắt cho Linh, rồi đặt vào tay cô một chiếc kẹo hương bạc hà. Con xin lỗi, con cho dì kẹo nè, dì đừng khóc nữa. Linh vô thức nhìn chiếc kẹo trong lòng bàn tay. Cô vén nhậm tóc mỏng ra phía sau tai Vân, nhỏ nhẹ nói. Chiếc kẹo này ở đâu mà con có? Khi nãy con tìm đường không thấy, con khóc lớn lắm. Có một chú siêu đẹp trai cho con kẹo. Ăn kẹo này rồi từ khác, điều kỳ diệu sẽ tới. Còn đói nếu ai khóc, đưa kẹo này cho người đó lập tức sẽ ngưng khóc. Người đàn ông đó đưa con tới đây sao? Dạ, chú ấy ở đằng kia. Đưa mắt nhìn theo cánh tay Vân chỉ, nhưng ở đó hoàn toàn không có bóng dáng ai. Chỉ có một đôi vợ chồng khoác tay nhau hạnh phúc vừa đi ngang qua. Ờ, chú ấy khi nãy vẫn ở đây mà. Chú đẹp trai ơi, chú đâu rồi? Thôi được rồi con à, khi nào gặp, sẽ cảm ơn chú đó sau. Ngủ rồi chúng ta về nhà nha. Theo phản xạ, cô ngoảnh mặt lại tìm kiếm người đàn ông con bé nói thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như thế, không nghi ngờ hay tò mò về người đàn ông kia. Linh cảm thấy may mắn vì đã tìm được Vân. Hiện giờ trong mắt cô chỉ để tâm tới đứa nhỏ ấy, chẳng còn tâm trí bận tâm tới vấn đề khác. Chờ cho bóng lưng hai người họ dần chìm trong bóng tối, từ sau thân cây to lớn, người đàn ông khi nãy lặng lẽ bước ra. Thanh âm vang lên như ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm. Linh, là anh đã về rồi đây. Sáng hôm sau, vừa bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vân, một tay cầm điện thoại nghe máy của Nhi. Khi nào thì hai người dự định về? Trốn con nhỏ đi du lịch vui quá hả? Rồi để mình phải chăm nom đi học nữa. Không biết cậu là mẹ hay là mình là mẹ con bé nữa. Cậu là bạn thân mình, tất nhiên con mình cũng là con cậu rồi. Chăm sóc cũng là chuyện hiển nhiên. Với cả một tháng bọn mình đi có mấy ngày đâu mà tới mức bỏ con chứ. Phải, một tháng đi có mấy ngày đâu, nhưng mà tháng nào cũng đi xuyên việc như vậy. Thôi được rồi, cố giúp mình đi. Thứ bảy tuần sau mình về rồi, hứa sẽ dẫn con bé đi cùng được chưa? Cô thở dài một hơi bất lực rồi cúp máy. Lần nào cũng hệt như vậy. Là mẹ con gọi về sao ạ? Ủa, thiên thần nhỏ ngủ dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân rạng sáng đi học đi con. Mặc dù ngoài mặt Linh hay gọi điện trách mắng Nhi hay gửi Vân ở nhà cô, nhưng từ sớm trong lòng Linh đã coi như con gái của mình. Nếu được, cô chỉ muốn Phan và Nhi đi du lịch lâu một chút để con bé cho cô chăm. Nhưng Vân còn nhỏ tuổi nên có đầy đủ sự quan tâm của hai người họ. Tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với sự chăm sóc của Linh. Thoáng một cái đã tới ngày thứ sáu. Sau khi đưa Vân tới trường học, Linh phải lái xe lộn về công ty, lấy giấy tờ và bản hợp đồng rồi mới tới chỗ hẹn đối tác. Ngồi chờ khoảng được 15 phút ở quán nước thì có người đàn ông đứng phía sau cô lên tiếng. Xin chào, cô có phải đại diện phía công ty Đại Nam không? Âm thanh này có chút quen thuộc, không hiểu sao khi nghe thấy câu nói ấy, nhịp tim của Linh lại mất bình tĩnh, đập nhanh tới lạ. Cô xoay người cúi đầu lịch sự bắt tay. Dạ phải, xin mời anh ngồi. Tôi biết rồi, cô cũng ngồi đi. Ngước mắt lên, Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cả người như tê cứng, có một dòng điện vô hình chạy qua. Cô đứng đờ người ở đó một lúc, miệng lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Trung! Phải, là anh. Đã lâu không gặp. Em khỏe chứ? Tôi khỏe. Mấy năm qua, cuộc sống của tôi rất tốt. Còn anh thì sao? Anh thì bình thường, không có gì đáng để nói cả. Làm sao anh có thể nói thẳng ra lòng mình cho em nghe được đây? Hiện giờ anh rất muốn nói cho cô nghe. Anh thực sự rất nhớ em. Những ngày tháng ở bên Mỹ, bị cơn đau bệnh hành hạ. Có những lúc di chứng để lại, anh đã quên đi một số chuyện. Nhưng người duy nhất anh buộc mình phải nhớ là em đó Linh ạ. Cuối cùng những điều đó chỉ có thể giấu kín ở bên trong, không nói ra thành tiếng. Tối đó, khi gặp em ở cổng công viên, nhận ra Linh nhưng anh không đủ dũng cảm để đối diện với cô nên mới trốn tránh. Khi nãy bước vào quán, nhìn thấy bóng Trung, Trung đã nhận ra cô. Định xoay người rời đi, nhưng không thể né tránh mãi, anh quyết định gặp Linh. Chuyện năm đó... Hôm nay tôi tới đây để bàn ký kết hợp đồng, mục đích không phải để hàn huyên chuyện xưa. Với cả năm đó anh đã mất đi ký ức, suy cho cùng không phải lỗi do anh. Linh đẩy tập tài liệu về phía Trung. Cô nghiêm giọng bảo, anh đọc qua bản kế hoạch lần này đi. Nếu phù hợp, chúng tôi sẽ soạn hợp đồng ký kết cho hai bên. Không cần đọc qua đâu. Kế hoạch này là do em phụ trách nên chắc chắn không vấn đề gì cả. Anh sẽ ký hợp đồng này. Vậy được rồi, cảm ơn anh. Tôi xin phép về trước. Có vấn đề gì tôi sẽ liên hệ lại sau. Linh. Cô gấp gọn đồ sau đó cất vào trong túi. Vừa đứng dậy, chuông điện thoại đặt trên bàn reo lên. Cái tên danh bà chồng yêu hiện lên, vô tình Trung nhìn thấy khiến anh nhức mắt. Linh không bắt máy, vội vàng xoay người rời đi. Trung bắt được cánh tay cô, ngập ngừng lên tiếng. Trong giọng nói có chút gì đó như đang hụt hẫng. Em đã có gia đình sao? Chuyện cuộc sống của riêng tôi, không cần phải chia sẻ với một người lạ như anh. Dùng sức gỡ tay Trung ra khỏi tay mình, Linh dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần xa, anh cảm giác vô cùng hụt hẫng, một cảm giác đau nhói ở trong tim. Trên suốt quãng đường lái xe quay trở về công ty, cô nghĩ về cảnh tượng khi nãy gặp Trung. Bất ngờ khóe mi Linh ửng đỏ lên, thực sự trong đáy lòng cô rất vui, hạnh phúc khi anh khỏe mạnh trở lại. Nhưng chẳng hiểu, dường như giữa hai người đang có một rào cản vô cùng lớn. Khi gặp anh cô muốn lao tới, ôm anh khóc một trận trút hết nỗi niềm năm qua. Cuối cùng Linh vẫn cố nén nhịn cảm xúc đó. Tối hôm ấy, ngồi trên bàn ăn, Linh trầm ngâm suy nghĩ, thì cô bé Vân nhỏ tuổi hồn nhiên nói. Dì Linh phân vân không biết chọn người nào sao ạ? Sao con lại nói thế? Tại mẹ Nhi thường bảo với con dì Linh nhiều người theo đuổi lắm, không biết lựa ai, nên mấy năm nay vẫn độc thân. Trời ơi, mẹ Nhi của con lại nói cho con những điều vớ vẩn rồi. Dứt câu thì hồi chuông lại vang lên, kèm theo cả giọng nói của Nhi. Linh ơi, mở cửa cho mình với, mưa quá. Vào nhà đi không ốm, mà cậu bảo ngày mai mới về cơ mà. Thì tại anh Phan ngày mai phải ra tòa, nên bọn mình mới về sớm hơn dự tính. Bé Vân lâu ngày không gặp nên rất nhớ mẹ. Cậu bé lao xuống coi bàn ăn, ôm chầm lấy Nhi. Mẹ, mẹ có mua gấu bông cho con không? Có chứ, đây nè. Thích quá, con yêu mẹ nhất. Bố đâu rồi mẹ? Bố con có chút việc ở văn phòng, lát qua đón mẹ con mình sau. Bé Vân ngoan, qua đằng kia chơi cho mẹ nói chuyện nha. Dạ. Linh thu dọn bát đĩa trên bàn ăn, rót ly nước cho Nhi, sau đó quay lưng rửa đóng bát trong bếp. Ngồi đây chờ mình một lát. Nè, cậu biết chuyện mình có nên nói hay không? Nhưng mà hôm qua mẹ gọi điện báo cho mình, bà ấy vừa về nước từ tuần trước, cũng có nghĩa là... Đang lời hoài rửa bát, nghe mấy lời đó của Nhi, cô khựng lại một lúc, rụ đôi mì xuống. Ánh mắt thoáng qua chút gì đó, buồn rất nhẹ nhàng. Cũng có nghĩa là Trung cũng về đúng không? Phải, có lẽ bệnh của anh ấy đã tốt hơn. Ban đầu mình nghe mẹ nói anh ấy không có ý định về nước, nhưng chẳng hiểu sao đột ngột quay về Việt Nam. Ừ, hôm nay mình gặp anh ấy rồi, sắc mặt có vẻ tốt hơn trước. Hả? Cậu và anh ấy gặp nhau ở đâu? Tại sao lại gặp? Linh lau khô tay và tấm khăn ngay bên cạnh, rồi ngồi xuống phía đối diện Di, tỏ vẻ rất bình tĩnh. Vì vấn đề công việc thôi, ban đầu mình không biết sẽ gặp Trung, không ngờ chúng mình lại trùng hợp như thế. Rồi sao nữa, hai người có nói gì không? Bọn mình chỉ hỏi thăm qua loa về sức khỏe thôi, rồi bàn về công việc cũng chẳng ai nói gì cả. Dù gì hai đứa mình cũng đã kết thúc. Thực sự còn muốn mọi chuyện kết thúc như vậy à? Câu hỏi đó vừa vang lên, chạm vào sâu thẳm nỗi đau trong lòng. Dọc sống mũi hơi cay xốc lên tận não. Khóe mắt của Linh hoe hoe đỏ, cô ngập ngừng lên tiếng. Năm năm quãng thời gian quá dài. Tuy không nỡ, nhưng dù sao hai đứa mình cũng đã học cách từ bỏ đối phương. Mọi chuyện cứ để như vậy có lẽ sẽ tốt nhất. Rõ ràng là cậu không nỡ, sao không thử một lần đi? Biết đâu kết quả sẽ khác. Thôi được rồi, chuyện này cậu cứ để như vậy đi. Mà phải rồi, mình có nấu chút chè hoa sen, lát cầm về nha. Thật là... Từ lần gặp mặt Trung trước đó bàn về vấn đề hợp đồng, sau đó dự án được giám đốc phân công, chuyển qua bộ phận khác quản lý, hai người cũng không có dịp để gặp nhau. Hôm ấy về nhà ăn cơm, Nhi vừa bước vào nhà, nghe mẹ đang ở trong bếp, cô chạy vội vào, ôm chặt lấy mẹ từ phía sau, khóe mì rướm lệ, cô khóc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, cuối cùng bây giờ gia đình mình cũng được đoàn tụ rồi. Cậu bé này lớn như vậy vẫn còn khóc. Mỗi năm đều sắp xếp chuyến bay qua thăm mẹ còn gì. Cậu phải 5 năm không gặp mặt đâu chứ. Phải đổ xe xong thì dắt tay bé Vân vào trong nhà. Cậu bé vừa nhìn thấy bà ngoại liền hớn hở chạy lại đòi bế. Bà ơi, hôm trước bà hứa nếu con được phía bé ngoan, bà ngoại sẽ dẫn con đi sở thú, con làm được rồi bà ạ. Cháu gái của bà giỏi quá, vậy cuối tuần này mình đi chơi nha. Đúng lúc ấy, Trung từ trên lầu bước xuống, giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người đều trở nên im bặt. Mẹ ơi, cái thắt cà vạt màu đen của con đâu rồi? Xem trong cái ngăn kéo thứ hai, mẹ để trong đấy thì phải. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh trai, cả Nhi và Phan đều vui mừng ra mặt. Thấy Trung sức khỏe đã phục hồi tốt, Nhi bật khóc lớn, lao tới ôm chặt lấy Trung. Anh hai, cuối cùng cũng chịu về. Biết là mọi người vừa nhớ vừa lo lắng cho anh lắm không chứ? Phan, cậu làm gì thế? Mau kéo con bé ra đi. Nó ôm chặt như này ngộp thở mất. Phan đứng bên cạnh, khóe mi cùng ướt, xúc động đấm mạnh một cái vào ngực Trung, buộc miệng mắng một câu. Tên khốn, sao về mà không chịu báo một câu thế? Hai vợ chồng nhà này làm sao vậy? Bỏ anh ra đi Nhi ạ. Một lát sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Nhi mới chịu buông tay anh ra. Mấy năm vừa rồi Nhi có sắp xếp chuyến bay sang Mỹ thăm anh, nhưng lúc đó bác sĩ không cho gặp mặt. Vì vậy thi thoảng biết sức khỏe của anh qua lời kể của mẹ. Nào Vân, con lại đây chào bác Trung đi. Đây là người mẹ hay kể với con đó. Ơ, là chú hả? Trung ngồi thấp gửi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bé, mỉm cười ôm nhu, Là bác đây, đã hết khúc nhè chưa? Dạ hết rồi. Nhi vào bếp sửa soạn đồ ăn lên bàn, đưa mắt nhìn Trung đang chơi với cháu. Hôm nay bố lại đi công tác nữa sao? Ừ, vừa đi lúc chiều, chắc khoảng tháng sau sẽ về. Được rồi, cơm chuẩn bị xong rồi, mau ra đi. Tối hôm đó, dùng xong bữa tối, trong phòng chỉ có hai người đàn ông. Phan ngồi trên ghế loay hoay, nghịch khối rubik lên tiếng. Sao lại đột ngột về nước? Trước đó cậu nói sẽ ở nước ngoài làm việc kia mà. Không có gì, chỉ là cảm thấy ở Việt Nam vẫn tốt hơn. Nhìn qua cách nói chuyện của Trung, rõ ràng là không muốn hợp tác. Phan cười khẩy một cái, liếc mắt. Cậu nói dối, đừng có tưởng mình không biết chuyện gì. Không phải vì biết tin Linh đã về nước sinh sống, cậu mới muốn quay về sao? Trung im lặng một lúc không đáp, cũng coi như thầm thừa nhận phán đoán của Phan. Dù gì đối với anh chuyện buông bỏ Linh rất khó. Cứ mỗi lần nghe thông tin về Linh, Trung đều lắng nghe không bỏ sót một chi tiết. Hiện tại dù hai người đã gặp mặt, nhưng rất gượng gạo, chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Cuộc sống của hai người bây giờ dường như hai đường thẳng song song. Mà nè, lần trước lễ cưới của cậu mình không tham dự được, có gửi thiệp và quà nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mình có mua riêng bộ máy chơi game phiên bản giới hạn tặng bù, nếu không chê thì... Không chê không chê, đồ đẹp thế này mình sao dám từ chối chứ. Nhìn dáng vẻ vui sướng của Phan, ngắm nhìn bộ máy chơi game kia, Trùng nắm bắt thời cơ hỏi. Mấy năm mình không ở Việt Nam, Linh có bạn trai và lập gia đình rồi sao? Cái gì? Cậu nghe thông tin thất thiệt này ở đâu vậy? Nếu suy nghĩ kỹ thì Linh nhiều người theo đuổi tán tỉnh, nhưng mà cô ấy vẫn còn độc thân. Muốn hỏi xem mình còn cơ hội không chứ gì? Không để lọt tai mấy lời mà Phan nói, nghĩ tới chuyện lần trước gặp mặt, anh nhún vai khó hiểu, lầm bầm thành tiếng. Vậy số điện thoại chồng yêu đó lại gọi tới chứ? Vô tình mấy lời đó Phan ngồi bên cạnh nghe thấy, tiện miệng trả lời. Là biệt danh của Nhi, trong điện thoại vợ mình đặt tên Linh tương tự như vậy. Con gái đúng thật là khó hiểu quá. Hiểu rõ được mọi thứ, khúc mắc trong lòng cũng được tháo gỡ. Trùng còng khóe miệng lên, mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc, ôm chặt lấy thằng bạn bên cạnh. Phan tròn mắt ngạc nhiên, dùng sức đẩy anh ra. Nè buông ra, mình có vợ rồi đấy, để Nhi nhìn thấy thì khó giải thích lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé Phan. Sau này mình sẽ tặng cậu nhiều máy chơi game đời mới hơn nữa. Quan sát thấy phản ứng quá kích của Trung, tuy anh thấy vô cùng khó hiểu, nhưng chỉ cần nhắc tới máy chơi game, Phan liền vui vẻ gạt hết vấn đề sang một bên. Một tháng trôi qua, ngày hôm ấy là sinh nhật tròn 3 tuổi của bé Vân. Nhi và Phan tổ chức nấu nướng tại nhà, có chủ đích mời Linh và Trung đến. Cô lại giúp mình nấu chút đồ ăn nha, mình ghé qua trường đón bé Vân, rồi qua siêu thị mua ít đồ nữa. Được rồi, nhớ mua thêm giấm táo nữa nha Nhi. Mình biết rồi, mình đi đây. Loay hoay trong bếp chuẩn bị vài món, vừa bày đồ lên bàn thì Linh nghe tiếng bấm chuông cửa. Cứ tưởng Nhi quên mang thứ gì đó, chạy ra mở cửa là thân hình cao lớn của Trung, trên tay túi xách bánh kem. Mọi người trong nhà hết sao? Không, anh cứ vào trước đi. Nhi thì đi đón bé Vân, còn Phan chắc vẫn ở văn phòng lực. Anh ngồi đó làm gì thì làm đi, tôi nấu nốt vài món cho bữa tối đã. Để anh giúp em một tay nhé. Linh cảm nhận được bầu không khí có chút hơi gượng gạo và kỳ lạ. Cô khẽ gật đầu nói. Vậy được, anh giúp tôi nhặt chỗ rau kia đi. Được thôi. Cứ như thế, Trung giúp Linh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho xong trước khi Nhi về. Trong lúc nấu ăn, Linh vô tình không để ý, va tay vào cành chảo nóng, giật mình thu tay về, làm đổ lò thủy tinh đựng muối ngay bên cạnh. Tiếng vỡ loảng choảng vô cùng to, Trung ở phòng khách nghe thấy. Anh vội vàng chạy tới. Đừng di chuyển lung tung, mảnh vụn thủy tinh ở dưới sàn rất nguy hiểm đó. Sợ Linh bị thương, Trung bế Linh không để chạm vào mảnh thủy tinh. Ở khoảng cách gần như thế, dường như có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Hai gò má cứ thế ngại ngùng đỏ tía cả lên. Linh đưa mắt nhìn dáng vẻ vì cô mà lo lắng của anh. Bất giác, cô nhớ về khoảng thời gian trước kia. Để tôi lấy đồ dọn dẹp chỗ này. Em ngồi ngoan ngoãn ở đó đi, mảnh vụn này lát nữa tôi sẽ giúp em dọn. Được rồi, cảm ơn anh. Thấy vết bỏng trên tay của Linh, anh tới tủ lạnh lấy ra chút đá, cử chỉ dịu dàng chườm lên vết bỏng. Sợ làm cô đau, anh nhỏ giọng nói. Nếu đau thì cứ bảo anh nhé. Ờ, tôi biết rồi. Một lát sau anh thoa thuốc cho cô rồi dán băng cá nhân thật cẩn thận. Cùng lúc ấy, hai vợ chồng Nhi vừa về tới. Vài món ăn đang nấu dở trong bếp. Trung giúp cô nấu cho xong. Buổi tiệc sinh nhật bé Vân hôm đó, ai cũng rất vui. Đến tận 10 giờ rưỡi tối, mọi người mới tan tiệc. Nhi chủ động lên tiếng. Muộn thế này rồi hay là cậu để xe ở nhà mình, mai ghé qua lấy. Chứ bây giờ về chung với anh trai mình đi. Thôi đâu có cần phiền như thế, mình đi xe riêng được. Cũng đâu phải là lần đầu mình lái xe buổi tối đâu. Nhưng mà mình không lo cho cậu, mình lo cho anh Trung. Tửu lượng anh ấy không được tốt, lại cố uống vài ly, mình sợ đi đường nguy hiểm. Linh đánh mắt liếc qua nét mặt của Trung, có chút hơi dần đỏ. Có lẽ ít nhiều hiện giờ anh ấy không còn tỉnh táo. Cô hít một hơi gật đầu đồng ý. Được rồi, mình đưa anh ấy về cũng được. Xe anh ấy cứ để đây đi. Cảm ơn cậu nha. Được khách sáo như vậy. Xe của Linh đổ ở bên ngoài. Đứng trước cửa chợ, Nhi chẹp miệng một cái, nhếch bên lông mày nhìn Trung. Không cần phải giả vờ nữa đâu, cậu ấy đi rồi. Rõ ràng ly anh uống phải chỉ là nước coca, sao mà say được chứ. Anh diễn đỉnh thật đấy. Tại sao em biết mà không nói ra? Em mà nói ra là phá hỏng chuyện tốt của anh luôn. Anh vẫn còn yêu Linh, sao không nói cho cậu ấy biết? Trung thở dài ra một hơi vô cùng não nị, anh lên tiếng đáp. Không phải là không muốn nói cho cô ấy, chỉ là hiện giờ anh cảm giác như cô ấy không còn tình cảm với anh. Thực ra anh vẫn chờ. Có chờ lâu một tí cũng chẳng sao. Nhưng còn Linh, em phải hiểu rằng chẳng ai đứng mãi ở sân bay để chờ một chuyến tàu lửa. Hai con người này đúng thật là kẻ cứng đầu kẻ thì cứng họng. Anh nghe cho kỹ đây, từ trước tới nay Linh vẫn luôn chờ anh. Năm đó cậu ấy về nước dự đám cưới của em, rồi quyết định về Việt Nam chỉ vì nghĩ anh đã khỏi bệnh, sẽ bay từ Mỹ về đây đó. Em nói thế có nghĩa là chuyện anh bị bệnh cô ấy biết sao? Nhìn nét mặt hoang mang đầy bất an của anh trai, biết chuyện này chẳng thể giấu giếm thêm được nữa, cô trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng bảo. Phải, Linh biết hết tất cả mọi chuyện, nên mới cố ý nói nặng lời buộc anh qua Mỹ chữa trị đó. Anh không nhận ra thật sao? Hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn trào ra. Thật không ngờ mấy năm nay Linh lại chịu nhiều thiệt thòi vì anh như thế. Đáng lẽ anh không nên tin vào những lời mà cô ấy nói. Là bản thân anh ngu ngốc mới không nhận ra chuyện này sớm hơn. Thấy Linh không muốn cô nhận ra chuyện bất thường, Trùng cố nén nước mắt, lau sạch giọt lệ còn vương trên khuôn mặt. Xin lỗi để hai người chờ lâu, tại xe mình khi nãy bị chắn lùi không được, nên bây giờ mới tới. Không sao đâu, cậu đi đường cẩn thận nha, về nhà nhắn cho mình một tin. Bye. Ừ, mình về đã, tạm biệt. Suốt quãng đường Linh đưa anh về, trong lòng anh không yên, cảm giác vừa hụt hẫng vừa tiếc nuối, cứ thế cuộn trào lên. Thi thoảng anh lại đưa ánh mắt u buồn có chút gì đó áy náy nhìn Linh. Cứ mỗi khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nhỏ nhắn của Linh, lòng anh lại nghĩ về lời Nhi nói. Trái tim đầu nhói lên, hơi cay xộc thẳng lên mũi, buốt đến tận ốc. Âm thanh nhẹ nhàng cất lên. Tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi anh dậy. Được, cảm ơn em. Nguyên một đêm ấy, quanh quẩn trong đầu của Trung toàn là hình ảnh của Linh. Anh để tâm tới những chuyện mà Nhi nói lúc tối. Tâm tư trở nên rối hơn. Rốt cuộc thứ mà anh bỏ lỡ là quá khứ hay tình yêu của Linh? Đã rõ được mọi chuyện, Trung không bao giờ cho phép bản thân mình bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Dẫu cho Linh có còn giận hờn anh, nhất định cũng phải tìm cách ở bên cô thêm lần nữa. Những ngày sau đó, Linh phải ra khỏi thủ đô, vào Sài Gòn để giải quyết công việc, nên Trung muốn gặp mặt Linh rất khó. Đúng ngày sinh nhật Linh vào ngày 19 tháng 8, cũng vừa hay Linh bay về Hà Nội. Tới nhà tìm nhưng cửa vẫn khóa, Trung gọi điện cho Nhi tới tấp. Em có biết hiện giờ Linh đang ở đâu không? Anh có chuyện muốn gặp cô ấy. Chuyện này em không biết rõ cậu ấy đang ở đâu. Nhưng hôm qua có gọi điện, em nghe loáng thoáng cậu ấy bảo tới một nơi rất quan trọng. Rồi cùng em đi ăn. Nơi quan trọng? Vậy anh biết cô ấy ở đâu rồi, cảm ơn em nhé. Đoán được nơi Linh đang ở, chính là nơi mà trước kia anh dẫn cô tới. Trung phóng xe nhanh tới nơi đó, vừa xuống xe nhìn thấy bóng lưng của Linh với chiếc váy dài dịu dàng, mái tóc mềm mượt buông xõa, đưa mắt ngắm nhìn những chùm hoa giấy. Trung cong khóe môi lên cười một cách hạnh phúc, khóe mi ướt lệ. Cuối cùng anh cũng đã tìm được em. Trung, là anh. Không nói không rằng, anh lao tới ôm chầm lấy Linh trước sự bỡ ngỡ của đối phương. Anh đang làm gì thế? Buông tôi ra. Tại sao năm đó em biết hết mọi chuyện? Lại không nói cho anh biết, mấy năm qua là tại anh đã khiến cho em chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Anh đã biết hết sao? Linh không tỏ ra thái độ phản kháng với cái ôm của Trung. Đổi đầu mấy năm cố kìm nén trong lòng dường như không thể ngủ yên nổi nữa. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài từ đôi khóe mắt. Giọng nói như nghẹn lại, khó khăn mới nói thành câu. Vào một ngày đẹp trời và bình yên nhất, mọi thứ trước mắt em lại một lần nữa trở nên đổ vỡ tan nát. Không muốn anh cứ mãi vì em mà bị cơn đau bệnh tật hành hạ. Anh xin lỗi, em đừng khóc. Em khóc anh không chịu nổi, anh đau. Anh cảm thấy có lỗi vì để em khóc. Anh đưa đôi tay ấm áp, cố gắng lau giọt lệ trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia. Em thực sự cảm thấy rất sợ. Mấy năm qua em đã học cách tiếp tục cuộc sống khi không có anh bên cạnh. Nhưng khi gặp lại, em luôn tự ép mình giữ khoảng cách vì em sợ bản thân khi bắt đầu thân thuộc với anh thêm lần nữa. Điều đáng sợ nhất là mai này phải rời xa. Nói dứt câu, mọi uất ức và đau khổ phải chịu đựng đã trào lên. Linh gục mặt vào tấm ngực rắn chắc của anh, khóc nức lên từng tiếng. Xin lỗi em, khi trời đổ mưa ai cũng chờ người tới đón, chỉ có anh là để em chờ mưa ngừng rơi. Trong bộ vest đen lịch lãm, anh lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn, trịnh trọng quỳ gối xuống trước mặt Linh. Sau này anh có thể nhìn em lâu hơn một chút có được không? Lâu hơn là bao lâu? Một đời. Em đồng ý lấy anh nhé. Khuôn mặt Linh đầm đìa nước mắt, nở một nụ cười hạnh phúc, nghẹn ngào không nói thành tiếng. Cô gật đầu đồng ý. Nguyện một đời một kiếp. Nếu không phải anh, nhất định em sẽ không lấy ai khác ngoài anh. Cử chỉ dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào tay cho Linh. Anh ôm lấy cô vào lòng, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Anh giúp em đeo chiếc vòng này có được không? Chiếc vòng cổ này chẳng phải em nói... Anh ngốc quá, tất nhiên lúc đó em nói dối anh rồi. Linh nhón chân lên, luồn tay ra phía sau gáy ôm lấy anh, từ từ đặt một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc cho anh. Lần đầu tiên nhận được sự chủ động của Linh, ban đầu có chút hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi Trung cũng dần hòa nhịp với nụ hôn ấy. Tối ngày hôm thứ Bảy, Trung đưa Linh về nhà dùng cơm, vừa hay cả gia đình Nhi cũng có mặt ở đây. Linh cúi thấp người lên tiếng. Dạ, con chào hai bác ạ. Linh, lâu rồi không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp hơn đó. Mẹ nói sao, nếu không xinh như thiên thần thế này, làm sao có thể khiến anh trai con chết mê chết mệt chứ? Trung đứng ở một bên, khẽ nhíu mày nhìn về phía Nhi. Cô biết ý cũng không dám hò hè nói thêm. Ngồi vào bàn ăn tối, không giấu được tò mò. Nhi ghé tai Linh thì thầm to nhỏ. Hai người làm lành khi nào vậy? Mới đây thôi. Cậu sắp thành chị dâu của mình rồi đó. Chưa đâu. Còn thiếu cái lễ đường thôi. Mọi người đang dùng bữa. Trung khẽ đặt đũa xuống, đứng dậy nắm chặt tay Linh, nghiêm túc nói. Nhân lúc có mặt đầy đủ mọi người trong bữa ăn hôm nay, con xin phép bố mẹ cho nguyện thế Trung con được lấy Linh làm vợ nhé. Linh ngước mắt nhìn anh, khẽ cong khóe môi lên cười. Đứng tặng lưng trước mặt hai bác, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm. Con xin hai bác tác thành cho hai đứa chúng con. Hai đứa ngồi xuống đi. Chuyện này vốn không có lý do để mẹ và ba con từ chối. Chỉ hy vọng sau này hai đứa cùng nhau vượt qua khó khăn, mãi mãi bên nhau. Con cảm ơn ạ. Cả Trung và Linh đều vui mừng đồng thanh lên tiếng. 3 tháng sau, tại đám cưới của Trung và Linh, khách khứa qua lại vô cùng nhộn nhịp và đông đảo. Tiếng người dẫn chương trình vang lên. Kính thưa quý khách ở dưới khán đài, giờ đây là thời khắc quan trọng, chúng ta hãy dành một chút thời gian hướng mắt lên sân khấu. Xin mời cô dâu bước vào lễ đường. Trong bộ váy cưới xinh đẹp thướt tha, Linh từ từ chậm rãi tiến vào khán đài đứng trước mặt Trung. Không rõ vì sao trong giây phút ấy, trái tim của anh lại đập loạn lên như thế. Xin mời chú rể hãy tháo khăn chùm đầu cô dâu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hương sắc có một này. Hai tay anh run run, hồi hộp lật tấm khăn lên. Hôm nay em xinh lắm, còn biết phải may mắn biết bao anh mới cưới được em. Vừa dứt câu không làm chủ được, Trung bật khóc trước biết bao nhiêu người vì quá hạnh phúc. Anh chờ ngày hôm nay đã rất lâu, cuối cùng ông trời cũng chịu hiểu cho tấm lòng của anh, cho hai đứa được đến với nhau. Đừng khóc nữa em thương, anh cứ khóc mãi như vậy em cũng khóc hòa theo bây giờ. Khách khứa bên dưới cùng hùa nhau vỗ tay nồng nhiệt. Hôn đi, hôn đi. Nụ cười rạng ngời nở trên môi của hai người. Anh dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn thâm tình và đôi môi nhỏ bé của Linh. Trải qua nhiều chuyện như thế, cuối cùng hai người cũng đã có được bến đỗ hạnh phúc. Một thời gian sau, tối ngày hôm đó bà Thúy đặc biệt nấu một ít cháo bào ngư mang qua nhà cho Linh và Trung. Thấy mẹ tới, cô vui vẻ chạy ra khoác tay bà. Lần sau mẹ không cần cực khổ mang đồ ăn tới cho bọn con đâu. Chỉ cần gọi điện bọn con sẽ ghé qua nhà. Từ lúc chuyển ra ngoài ở riêng, hai đứa một tuần về nhà có một lần. Mẹ nhớ nên mới qua chơi. Lại đây ăn cháo đi. Mẹ vừa hầm xong vẫn còn nóng đó. Vừa mở nắp cháo ra, mùi thơm bay khắp phòng bếp. Nhìn ngon quá mẹ ơi. Mùi gì tanh thế? Trung ngồi ngay bên ngoài phòng khách, cách bếp không xa lên tiếng than vãn. Cái thằng con trời đánh, từ nhỏ mẹ nấu cho con ăn có bao giờ chê đâu. Sao hôm nay lại nói như thế? Mùi cháo đã nồng lại thêm quạt gió phả thẳng về phía anh. Trung không chịu được nổi, lao thẳng vào nhà vệ sinh, ói hết ra ngoài. Anh ơi, anh sao vậy? Hay là em gọi bác sĩ tới khám cho anh nha? Không sao đâu, anh nghỉ một lát là sẽ khỏe ngay. Bà Thúy khẽ nghiêng đầu nghỉ ngơi rồi thầm nghĩ gì đó. Bao lâu rồi con chưa tới? Dạ. Dạ, chắc tầm 7 ngày mẹ. Ngày mai theo mẹ tới bệnh viện đi. Có chuyện gì sao mẹ? Linh tò mò không hiểu là mẹ đang nói gì. Có hỏi nhưng tuyệt nhiên bà không hé răng nửa câu, chỉ nháy mắt cười tươi với Linh đầy ẩn ý. Sáng ngày hôm sau, đúng như lời dặn của bà Thúy, cô cùng với mẹ vào viện khám tổng quát nhưng không cho Trung biết. Về tới nhà, cô cầm trên tay giấy khám thai, không giấu được niềm vui. Trung đi làm về thấy vợ ngồi ở ghế, liền chạy lại thơm vào má Linh khiến Linh đỏ mặt. Xem gì mà ngồi thẫn người ra vậy? Em có thai rồi, anh xem giấy khám này đi. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, anh đọc rõ từng câu chữ, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hai mắt anh mở to lên vui sướng. Vậy là anh được làm cha rồi sao? Cảm ơn em. Không giữ được bình tĩnh, anh hôn lên trán Linh, xoay một vòng. Những ngày sau đó, ngoài việc ở nhà xem tivi, nghỉ ngơi tẩm bổ cho con, tuyệt nhiên cô không cần phải làm việc gì quá sức. Thi thoảng mẹ sẽ ghé qua nhà để chăm cô. Còn không thì có Nhi và bé Vân qua trò chuyện. Cuộc sống một mẹ bầu đối với Linh trải qua 9 tháng rất suôn sẻ. Hôm ấy, Trung đang ngồi trên bàn làm việc ký một số giấy tờ quan trọng cho buổi họp lúc chiều. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Nhi gọi tới. Anh không dám chậm trễ bắt máy. Alo, anh mau về đi. Linh sắp sinh em bé rồi đó. Chờ anh về ngay. Nè, anh nói Linh tên gì vậy? Anh nhầm. Anh bảo Linh chờ anh về hẳn đẻ được không? Nghe Nhi nói như vậy, anh lo lắng đứng dậy, vội vàng quay về nhà, nhanh chóng hủy bỏ cuộc họp. Ngồi trên xe, đưa cô tới bệnh viện, anh ôm chặt lấy Linh vào lòng. Nhìn cô chịu đau như thế, anh rất xót. Anh đưa cánh tay ra trước mặt vợ, nhỏ giọng bảo. Nếu cần, em có thể... Không chờ anh nói hết câu, Linh cắn mạnh vào cánh tay của anh. Em cắn nhẹ chút được không? Anh đau quá. Tới bệnh viện, Linh đã an toàn vào phòng khám, nhưng anh không an tâm, ngồi ở bên ngoài chờ đợi suốt mấy tiếng. Bác sĩ bước ra, Trung vội vàng đứng dậy bám chặt lấy gấu áo bác sĩ, anh vô cùng lo lắng. Bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi, con tôi nữa? Tôi hiểu tâm lý người nhà nhưng mà anh cứ bình tĩnh đi đừng rối. Chúc mừng nhà anh là một cặp song sinh một trai một gái. Sao ạ? Là một trai một gái sao? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhưng bây giờ người nhà vẫn chưa được vào tâm, phải chờ bệnh nhân tỉnh lại đã. Trung ở viện chờ tới tối mới được vào thăm vợ và con. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho. Trung, anh không muốn ngắm con một lát à? Liệu có được không chứ? Tất nhiên là được rồi. Trung đưa ngón tay trỏ cho con trai nắm một lúc lâu, vui vẻ hạnh phúc. Anh quay sang khẽ đặt một nụ hôn nhẹ vào trán một cách yêu thương. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc thế này. Sau mỗi dịp lễ, Linh và Nhi đều ngỏ ý muốn đi du lịch. Cứ mỗi lần như thế, cả hai gia đình đều gửi cháu cho ông bà trông. Còn bốn người họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, ngắm cảnh non nước Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.